Lửa thiêu rừng hạnh, chương 12, hồn đoạn Lam Tức Lĩnh. Góc truyện audio.com. Sườn núi Lam Tức Lĩnh, Trung Đào dọn đám cỏ dại xung quanh, tấm bia mộ Trung Hạnh dần dần hiện ra trước mắt anh. 28 năm về trước, cũng vào mùa hoa hạnh nở đẹp rực rỡ, tất cả mọi việc như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Màu phấn hồng của những cành hoa hạnh nở rộ đầu cành nhuộm kín cả một vạt núi Lam Tức Lĩnh. Cơn gió mạnh thổi qua, dưới ánh nắng mặt trời sắc hoa biến thành màu hồng thắm bay bay trong gió rồi rơi là tả xuống đất. Cả bầu trời dập đầy sắc hoa vần vũ. À, mưa hoa hạnh, mưa hoa hạnh, những chàng trai, cô gái căng đầy nhựa sống tuổi xuân, đẹp như những bông hoa hạnh. Trong vất vả gian lao họ luôn thắp lên ngọn lửa hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Cũng giống như bài hát bài ca thanh niên tri thức mà họ đang hát. Réo rắt lay động lòng người mỗi khi mọi người cất lên tiếng ca bài hát đó. Trung Hạnh lại lấy chiếc kèn Harmonica ra đệm. Hai tay cô giữ chặt chiếc kèn màu hồng thổi một cách say sưa. Đôi mắt nai tơ xinh đẹp ngước nhìn rừng hoa hạnh mọc đầy bên sườn núi. Vẻ ngây thơ trong trắng của cô như vẫn còn lẩn quất đâu đây. Trung Đào quỳ xuống trước tấm bia. Anh bật lửa châm nến, đốt tiền vàng. Những ngọn lửa màu vàng nhạt cuộn lên nhảy múa trong gió. Xen lẫn trong đó là ngọn lửa màu xanh ma quái ẩn hiện giống như cơn ác mộng đeo đẳng mãi không thôi. 28 năm nay ngọn lửa đó luôn hiện hữu thiêu cháy lòng anh. Trung Đào thả từng tờ tiền vàng vào trong lửa. Lửa cháy bập bùng khiến khuôn mặt anh trở lên hồng rực. Khóe mắt Trung Đào ứa lệ. Giọng anh thầm thì như muốn nói vào lòng đất. Hạnh Nhi, anh đến thăm em đây. Mối hận và nỗi nhục của 28 năm về trước anh đã thay em và Vũ Hồng trả hết rồi. Một vòng khói lam theo tàn giấy tan dần vào trong không trung. Bây giờ em có thể yên tâm mà nhắm mắt. Trung Đào ngắm nhìn ngôi sao màu đỏ trên tấm bia. Cho đến tận hôm nay anh cũng không dám nghĩ rằng buổi chiều của 28 năm về trước. Một tội ác khủng khiếp đã xảy ra trong cánh rừng cao su. Con quỷ đội lốt người trong bộ quân phục màu xanh đã làm vấy bẩn mối tình đầu. Mối tình lớn nhất của anh, hủy hoại hạnh phúc của cả đời anh. Ngày hôm đó Hạnh Nhi bị điều đi cạo mủ ở cánh rừng xa nhất đằng sau núi Lam Tức Lĩnh. Hồ Tử Hạo từ lâu đã thèm khát Trung Hạnh, hắn đã tạo ra cơ hội để cưỡng bức cô. Với thủ đoạn bị ổi này hắn đã từng cướp mất đời con gái của bầy. Tám thiếu nữ trong đại đội. Nhìn thấy con sói đói Hồ Tử Hạo, Trung Hạnh vội vã vứt bỏ thùng đựng mủ cao su bỏ chạy. Thú tính nổi lên, Hồ Tử Hạo đuổi theo cô, chỉ một vài bước chân hắn đã ôm được Trung Hạnh vật cô xuống đất. Bàn tay bẩn thỉu bật tung cúc quần rồi lần vào quần lót của cô. Trung Hạnh liều mạng cố vẫy vùng miệng gào thét vang núi. Đúng lúc ấy Hạ Vũ Hồng đang trên đường thu mủ cao su nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Trung Hạnh liền chạy vội tới. Chứng kiến cảnh tượng đó cô thét lên hù dọa Hồ Tử Hạo. Hồ Tử Hạo mặt dày vò xỉ đuổi cô. Không phải việc của mày. Mau cút đi, Hạnh Nhi thảm thiết cầu xin. Chị Hồng ơi cứu em với. Hạ Vũ Hồng can đảm dùng hết sức lực rằng Hồ Tử Hạo ra tạo cơ hội cho Hạnh Nhi chạy thoát. Ông không được hại nó. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Hạ Vũ Hồng van xin Hồ Tử Hạo. Mặt khác cô quay đầu về phía Trung Hạnh quát lên. Hạnh Nhi, mau chạy đi. Trung Hạnh giống như một con hươu non hoảng sợ. Cô run lẩy bẩy không nhấc nổi chân. Đừng lo cho chị, chạy đi, nhanh lên. Trung Hạnh mặt trắng bệch, thất thần lao một mạch xuống núi cũng được. Cô em thay Trung Hạnh vậy nhé. Hồ Tử Hạo chuyển từ bực bội sang mừng rỡ. Đôi mắt nhỏ của gã lóe lên tia nhìn thèm khát, Hạ Vũ Hồng nhận ra nguy hiểm đang sát kề bên mình. Cô sợ hãi lùi về phía sau, Hồ Tử Hạo nở nụ cười dâm đãng từ từ tiến lại gần thò một tay túm lấy Hạ Vũ Hồng. Tay kia bịt miệng cô mồm còn thốt lên những câu hạ lưu. Không ngờ cô em xinh tươi non tơ lại tự đưa đến tận cửa. Hôm nay ta có thể thưởng thức được cô em rồi ha ha. Hạ Vũ Hồng dùng hết sức lực chống cự, Hồ Tử Hạo ghé sát cái mồm hôi hám hôn cô, đầu lưỡi của hắn xộc thẳng vào miệng cô nghiến mạnh răng cắn vào cái lưỡi, máu mồm hắn ứa ra, cơn điên nổi lên, Hồ Tử Hạo rút khẩu súng lục đeo bên hông đập mạnh vào đầu Hạ Vũ Hồng. Cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Hạnh Nhi chạy về đại đội. Cô kể cho anh trai câu được câu mất trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hắc Hoa và Cường Tử vội vàng vớ lấy mấy cây gậy gỗ lao nhanh lên núi cứu Hạ Vũ Hồng. Nhưng khi họ đến nơi mọi việc đã quá muộn, Hồ Tử Hạo biến mất không để lại dấu tích. Hạ Vũ Hồng nằm bất tỉnh dưới gốc cây cao su, phía thân dưới nhuộm đỏ máu, dưới đất chỉ còn vài giọt máu tím đen vương vãi. Hắc Hoa bật khóc, anh cõng Hạ Vũ Hồng về phòng y tế của đại đội. Lúc này cô mới hồi tỉnh trở lại. Hạ Vũ Hồng bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại cô khóc giấm dứt, không hiểu rõ mọi chuyện. Hắc Hoa còn gào lên trách móc cô. Tại sao lúc đó em không chống lại? Tại sao hả? Hạ Vũ Hồng lặng người không nói, khuôn mặt trắng bệch của cô hằn lên vết đau khổ và bị sỉ nhục. Vì sao em không nói? Em nói đi, Hắc Hoa lại thêm lần nữa sát muối vào vết thương trong lòng cô. Hạ Vũ Hồng tuyệt vọng, cô vung cánh tay chẳng còn sức lực của mình tát thẳng vào mặt Hắc Hoa. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lúc này Hắc Hoa mới nhận ra không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những câu vô tình vô nghĩa đến vậy. Anh hối hận vô cùng, nhưng không thể lấy lại. Từ giờ khắc đó trở đi tình yêu của hai người vĩnh viễn bị ngăn cách bởi hàng rào vô hình. Sau này, dù cho Hắc Hoa có cố gắng tìm cách nối lại tình cảm với cô, Hạ Vũ Hồng vẫn không thể tha thứ. Trái tim cô đã bị tổn thương sâu sắc, cô hoàn toàn biến thành một con người héo hắt luôn sống khép mình. 2 năm sau cô được giới thiệu đi học ở một trường đại học ở Quảng Đông. Khi tốt nghiệp được giữ lại trường học tiếng Anh, tiếp theo đó là đi Mỹ. Bi kịch của cả đời người vẫn còn đeo đẳng cô mãi. 2 ngày sau khi Hạ Vũ Hồng xảy ra chuyện, Hồ Tử Hạo và Hồng Diệp Minh đi họp một ngày trên tiểu đoàn. Tối hôm đó, Hắc Hoa và Cường Tử ẩn mình mai phục trên quãng đường mòn mà bọn chúng sẽ phải đi qua. Sau khi trở về từ tiểu đoàn, họ căng mắt ra chờ đợi. Đằng sau lưng là động sư tử sâu hun hút đen ngòm. Cả bầu trời bao phủ bởi màn đêm, không gian tĩnh lặng bị đánh thức bởi giọng nói đặc sệt vùng Hà Nam của tên phỉ mặt cười. Phía sau hắn là bóng một người cao lớn, đó là chính trị viên Hồng Diệc Minh, thanh niên trí thức đại đội đặt cho Hồng Diệc Minh biệt hiệu Hồng Hồ Ly bởi ông ta là một con người nham hiểm bụng chứa đầy mưu kế thâm độc. Song ngoài miệng luôn nói đạo đức. Hắc Hoa và Cường Tử huyết quản sôi lên sùng sục, đợi tên phỉ mặt cười đi đến sát nút đường. Hai người cùng nhảy ra. Hắc Hoa đối mặt với tên giặc mặt cười. Anh lấy gậy phang vào chân hắn. Hồ Tử Hạo lảo đảo nhưng vẫn kịp tóm trúng đầu gậy. Hắc Hoa dù sao cũng chỉ là cậu bé 17 tuổi, chiếc gậy bị văng bật đi xa vài mét. Trong cơn giận dữ, anh liều mạng ôm chặt lấy tên giặc mặt cười bằng hai tay. Hắn định thò tay xuống rút cacao súng lục xong không thoát ra được. Cường Tử dùng gậy bổ thẳng xuống đầu hắn. Tên phỉ mặt cười la lên oai oái. Trong bóng đêm đen kịt không biết vẻ mặt hắn như thế nào. Hắn cũng không nhận ra Hắc Hoa và Cường Tử, ba bóng người quấn chặt lấy nhau loạn đả giống như hai con sói non đọ sức vật lộn với con báo dữ. Hồng Diệc Minh, Hồng Hồ Ly chạy xung quanh không biết làm cách nào xuống tay để trợ giúp đại đội trưởng. Tên phỉ mặt cười cuối cùng cũng thể hiện sức mạnh của mình. Hắn gào lên một tiếng thoát khỏi tay Hắc Hoa rồi rút khẩu súng đeo bên hông. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Cường Tử phản ứng cực kỳ mau lẹ rút con dao cạo mủ rắt dưới chân. Con dao dài khoảng 7-8 phân. Thân dao rất hẹp, hai bên đỉnh uốn vòng như lưỡi rắn ở giữa rất sắc. Tên phỉ mặt cười rút súng bật chốt bảo hiểm, Cường Tử bổ con dao cạo mủ hướng về phía mặt hắn. Tên giặc mặt cười theo bản năng né mặt tránh, hắn chỉ cảm thấy cổ mình bỏng rát, dùng tay sờ thứ thấy ươn ướt máu thì ra đã dính một dao của đối phương. Vết sẹo này vĩnh viễn lưu lại trên cổ hắn. Thừa cơ hội đó, Hắc Hoa vung nắm đấm làm bay khẩu súng. Trong giây phút ngắn ngủi, Hồng Diệc Minh ôm lấy vai Cường Tử. A, là mày, Cường Tử, ông ta kinh hãi kêu lên. Cương Tử không thèm chú ý, anh liều mạng thoát ra khỏi bàn tay Hồng Diệc Minh. Mau ngăn thằng điên này lại, mau lên, tên phỉ mặt cười gào khản giọng. Hồng Diệc Minh do dự một lát rồi từ sau lưng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Cương Tử. À à à, trong đêm đen như mực Cương Tử lảo đảo, lỡ chân rớt xuống động sâu. Thanh âm thảm thiết từ lớn rồi nhỏ dần mất hút trong cái hố đen ngòm. Hắc Oa sững sờ, anh có cảm giác thanh âm đó chìm sâu vào địa ngục. Tên phỉ mặt cười một tay đưa tay lên ôm lấy vết thương. Tay kia dựa vào Hồng Diệc Minh lê bước tháo chạy bỏ lại đằng sau cánh rừng đen thẫm. Tất cả xảy ra trong vòng tích tắc, rừng trở lại tĩnh mịch, sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Cương Tử, ngày thứ hai sau đêm đó thì xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu nhà ở của thanh niên trí thức. Sau vụ hỏa hoạn, người ta phát hiện cả một ngày trời không nhìn thấy mặt Cương Tử. Trong đống xác chết cháy cũng không tìm thấy thi thể của anh. Liên tục suốt 3 ngày 3 đêm thanh niên trí thức đại đội đã bỏ đi tìm kiếm Cương Tử ở khắp mọi nơi nhưng không thu được kết quả. Duy chỉ có động sư tử là mọi người không dám xuống bởi nó quá sâu, không biết là độ sâu lên đến bao nhiêu. Nghe một số người già địa phương nói nếu có người rớt xuống đó thì ngay cả xác cũng không thể lấy được. Từ đó có tin đồn, nhiều khả năng Cương Tử đã bỏ trốn sang đất Myanmar. Mọi người vẫn bán tín bán nghi về điều này. Trong đại đội chỉ có 3 người biết Cương Tử thật sự không còn sống trên thế gian. Đó là Trung Đào, tên phỉ mặt cười và một người nữa là chính trị viên Hồng. Tuy nhiên cả 3 đều không để lộ bí mật này. Một ngày sau sự việc đó, tên phỉ mặt cười cho gọi Hắc Oa đến văn phòng của hắn nằm ngang lưng đồi. Hắc Oa, mày có biết nguyên nhân Cương Tử mất tích không? Hắn trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt chuột nham hiểm. Tôi không biết, Hắc Oa trả lời mặt không biến sắc. Hồ Tử Hạo nhếch mép cười. Bọn mày là anh em tốt của nhau cơ mà. Nó rơi ở đâu mày cũng không biết thật hả? Hắc Oa biết rằng Hồ Tử Hạo đang cố thử xem buổi tối phục kích hôm đó anh có mặt ở đó hay không. Ông là đại đội trưởng của cậu ấy còn không biết thì tôi làm sao mà biết được. Anh lắc đầu chối đây đầy. Tên phỉ mặt cười không bắt thóp được Hắc Oa. Hắn cười hì hì, bất cứ kẻ nào muốn tính chuyện với Hồ Tử Hạo ta thì đã tính nhầm rồi đấy. Thanh niên trí thức đều hiểu rõ tính cách của con người đại đội trưởng Hồ Tử Hạo. Ham thích quyền lực, luôn có cái cười đầy giả tạo. Dáng người hắn không cao, khuôn mặt to bè, cái mũi hổ, làn da đen thô kệch, giọng nói rin rít như có cắt trong cổ họng. Chửi mắng người khác đối với hắn là chuyện cơm bữa. Hơn nữa vừa chửi vừa hình hạch cười. Tiếng cười của hắn khiến người ta sợ hãi đến tận tâm can. Thích cười ngay cả những lúc làm việc bại hoại là đặc điểm nổi trội của tên quỷ đội lốt người này. Khi nhìn cái gì đôi mắt hắn híp lại, đôi mắt tròn mà nhỏ, nhưng cái khiến người ta nổi da gà, lạnh hết sóng lưng là gặp phải ánh mắt thèm thuồng như hổ đói của hắn. Toàn bộ số mệnh của thanh niên trí thức trong đại đội đều nằm trong tay đại đội trưởng Hạo. Hắn biến đại đội 2 trở thành một vương quốc tách biệt. Một bộ lạc nguyên thủy, một người có quyền sinh quyền sát tất cả những người còn lại. Không có pháp luật, không có quỷ thần, lúc đầu mọi người đặt cho hắn cái tên sau lưng chùm phỉ sau là chùm phỉ mặt cười và cuối cùng là tên phỉ mặt cười. Những dục vọng của tên ác quỷ này tổng hợp lại ở mấy điểm. Hoang dâm vô độ, ham thích quyền lực, khi không chinh phục được thì giở trò cưỡng bức để đáp ứng nhu cầu đồi bại của mình. Tất cả nữ thanh niên 16, 17 tuổi trong đại đội đều khó thoát khỏi việc bị hắn làm nhục. Giày vò xâm phạm thân thể, Hắc Oa rất rõ mọi người trong đại đội căm giận tên phỉ mặt cười đến tận xương tủy nhưng không làm gì được hắn. Anh nghiến chặt hàm răng, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương nơi quai hàm bên trái của tên phỉ mặt cười do con dao cạo mủ gây ra. Trái tim anh như đang rỉ máu Cương Tử, cậu chết thật oan ức quá, không còn việc gì nữa, mày có thể đi được rồi, tên phỉ mặt cười tắt ngấm nụ cười. Đuổi anh đi, rời khỏi phòng làm việc của hắn Hắc Oa quay người bước đi. Khuôn mặt đanh lại, một giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt, anh cố kiềm chế nỗi uất hận và sự bi thương trào dâng trong lòng. dáng chiều bầm đỏ như máu từ từ xuống thấp bên sườn núi. Hắc Oa cảm thấy toàn thân sục sôi huyết quản. Một thanh âm đáng sợ vọng lên từ đáy lòng anh, sẽ có một ngày ta tóm được ngươi. Tên quỷ khốn kiếp, Hắc Oa thề sẽ giết chết tên phỉ mặt cười để báo thù cho Hạnh Nhi. Hạ Vũ Hồng và Cương Tử, trừ đi mối họa lớn cho mọi người. Anh gần từng bước mạnh như đạp vào đất rồi xuống núi, độ độ độ chung đào rót rượu xuống động sư tử. Nước mắt anh trào ra, anh khẽ thì thầm Cương Tử, cuối cùng mình đã báo được thù cho cậu, cho Vũ Hồng và cho Hạnh Nhi rồi. Rượu tiếp nối rượu cho đến khi trong bình không còn một giọt. Anh vung tay quăng mạnh chiếc bình lên tận không trung. Nó rạch một vệt dài lên trời xanh rồi rớt xuống động sâu hun hút không để lại chút âm thanh nào. Sau đó anh rút máy di động gọi cho Đinh Lam. Tiểu Lam à, là anh Trung Đào đây. Anh đang đứng trên động sư tử, làm lễ tế vong anh trai của em. À, anh đấy ư? Giọng nói của Đinh Lam nghẹn ngào. Em có muốn nói mấy câu với anh trai không? Trung Đào như một người anh lớn ôn tồn hỏi cô. Giọng nói có chút xúc động. Không có tiếng đáp của Đinh Lam. Alo, em có đang nghe anh nói không? Đinh Lam, trong điện thoại chỉ có tiếng thút thít. Được rồi, để anh nói thay em. Trung Đào đưa máy điện thoại ra khỏi tai giơ lên cao. Anh tên phỉ mặt cười đã chết rồi. Nó chết một cách khốn khổ. Đinh Lam nấc nghẹn, dường như tiếng nấc vang vọng khắp cả bầu trời Vân Nam. Hồng Hồ Ly cũng chết rồi. Bọn chúng đều phải đền mạng bởi những tội ác mà chúng đã gây ra anh. Anh có nghe thấy em nói không? Em và mẹ đang sống rất tốt. Anh không phải lo lắng đâu. 28 năm, giờ anh có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Hai, Tiểu Xuyên và Đào Lợi đến ban quản lý đường bộ điều tra kỹ những cung đường của Tiểu Mai Sa. Họ thu được một đầu mối quan trọng. Từ trong nội thành Thâm Quyến đến Tiểu Mai Sa bằng xe bus có các tuyến số 103, 360, 364 và 368. Trong đó tuyến số 364 chạy qua Tiểu Mai Sa đến thị trấn Đại Bàng. Những chuyến xe bus này thông thường chạy đến khoảng 10 giờ tối thì nghỉ. Vào mùa nghỉ mát, khách lên xe đông, thời gian chạy xe có thể kéo dài đến 3, 4 giờ sáng, tìm đến một tài xế chạy tuyến số 380. Tuyến này xe bus có máy lạnh, tài xế là một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã có nhiều năm trong nghề. Ông mang họ Tạ, buổi tối ngày 24 tháng 6 là ngày ông làm việc. Cho đến tận 3 rưỡi sáng ngày 25 ông mới nghỉ. Đó là chuyến xe bus cuối cùng đến Tiểu Mai Sa. Khi đánh tay lái qua một vòng cua dưới chân núi, người tài xế vô tình phát hiện một chiếc xe hơi màu trắng đỗ bên vệ đường. Cửa đóng chặt, đèn tắt, không thấy người lái đâu. Do chỉ vô tình đi ngang qua nên người tài xế cũng không lưu ý tới biển số xe. Nhưng ông nhìn rõ chiếc xe đó là loại xe phu cang. Nửa giờ sau khi đã trả khách tại bến xe Tiểu Mai Sa, ông lái xe quay về qua quãng đường cũ thì không còn thấy chiếc xe ấy ở đó nữa. Người tài xế xe bus đã chỉ cho cảnh sát vị trí chiếc xe đã đỗ sáng hôm đó. Từ vị trí này vượt qua hàng rào lưới sắt. Phía dưới là trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa. Sát cạnh đó là một cây đa cổ thụ. Hàng rào lưới sắt có một lỗ thủng lớn vừa vặn thân người chui lọt. Do xung quanh cỏ dại mọc tùm từ bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra lỗ thủng. Thuận theo bậc đá phủ đầy lá rụng đi xuống 10 bước là đến con đường lối nhỏ tình yêu. Tại hàng rào lưới sắt, cảnh sát thu được vài sợi vải màu hồng. Qua xét nghiệm hóa học trùng hợp với sợi vài chiếc quần bơi nhãn hiệu cá sấu mà Hồ Quốc Hào mặc lúc chết. Bí ẩn những vết cào trên chiếc quần bơi của Hồ Quốc Hào cuối cùng đã được giải mã. Rất có khả năng trong lúc di chuyển xác chết, do Hồ Quốc Hào quá nặng nên bị vướng vào lỗ thủng hàng rào lưới thép. Tiểu Xuyên gọi điện cho Nhiếp Phong thông báo phát hiện này. Nhiếp Phong nghe xong thì nói một câu, thế thì đúng rồi. Anh nhắc Tiểu Xuyên nhớ lại chi tiết những con cò kêu vang chứng thực chuyện này là chuẩn xác. Thời gian hơn 3 giờ sáng cũng rất phù hợp. Anh đề xuất, các cậu nên ngay lập tức kiểm tra chiếc xe phu cang của Đinh Lam. Cũng cần trở lại Nam Áo một lần nữa. Tìm kiếm dấu vết để lại của Trung Đào. cục trưởng Ngũ đã giao cho bọn em làm rồi. Tốt quá, khi điều tra cần đặc biệt chú ý bên ngoài bức tường bao quanh trường tiểu học Nam Áo. Vì sao ạ? Trước khi rời Thâm Quyến mình đã đến đó. Gần nơi phát hiện ra chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào. Ngay bên ngoài tường một con đường cái. Cậu thử dò hỏi người dân xung quanh biết đâu họ lại nhìn thấy chiếc xe phu cang đỗ gần đấy. Em hiểu rồi, Độ Tiểu Xuyên. Đào Lợi bí mật điều tra chiếc xe phu cang của Đinh Lam. Lấy mẫu đất cát ở rãnh lốp và gầm xe qua xét nghiệm không có gì đặc biệt. Sau đó kiểm tra bên trong xe thu được một lượng nhỏ bùn đất. Đó là loại bùn đó rất hiếm gặp. Qua phân tích nguyên tố vi lượng thì trùng khớp với thổ nhưỡng vùng Tây Sung nằm ở phía nam thị trấn Nam Áo. Điều ấy chứng minh chiếc xe phu cang đã từng đi qua vùng đất này. Rất có thể Trung Đào đã đến đây để lấy nước biển ô nhiễm xích chiều. Tiểu Xuyên và Đào Lợi lái xe xuống Nam Áo. Trước tiên hai người thẩm tra xung quanh trường tiểu học Nam Áo. Nơi phát hiện chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào là một góc của sân thể thao cách tường bao chưa đến 2 mét. Tường bao được xây bằng xi măng cát, cao 1m78, phía trên để các ô thoáng. Bên ngoài bức tường là đường cái lớn, người qua lại không đông lắm. Đối diện với con đường là một dãy nhà xây sát sườn dốc. Tiểu Xuyên và Đào Lợi đi từng nhà để dò hỏi. Khi họ đến một gia đình nhà nằm trên sườn dốc cao nhất. Người lớn đã đi làm hết, trong nhà chỉ còn một bé gái bị tật ở chân trái. Cô bé kể lại khoảng hơn một tháng trước lúc trời nhá nhem tối cô bé đang ngồi trước hiên nhà thì thấy một chiếc xe con màu trắng ghé vào đỗ trên con. Đường cái, vị trí đúng với góc tường bên ngoài trường tiểu học, một người đàn ông từ trong xe bước xuống. Điều lạ là ông ta lại trèo qua tường vào bên trong trường. Dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Xe đỗ trong khoảng thời gian rất ngắn rồi đi mất, do từ khoảng cách khá xa nên cô bé không nhìn thấy biển số xe. Nhưng qua lời mô tả hình dáng, người đàn ông đó rất giống với Trung Đào. Ngày giờ cụ thể cô bé không thể nhớ rõ, chỉ biết ngày hôm trước mình vừa mới đi bệnh viện để điều trị. Đợi bố mẹ cô bé trở về hai vị cảnh sát cuối cùng cũng có câu trả lời chính xác ngày cô bé đi viện là ngày 29 tháng 6. Đó là ngày thứ tư sau khi Hồ Quốc Hào bị sát hại. Hai ngày sau ngày cô bé đi viện người ta tìm thấy chiếc túi của Hồ Quốc Hào ở sân thể thao của trường tiểu học Nam Áo. Điều này hết sức trùng hợp. Thừa thắng xông lên, Tiểu Xuyên và Đào Lợi lái xe xuống Tây Sung. Đây là một thị trấn làng chài nhỏ đón sóng đầu Nam. Bãi biển Tây Sung cũng được coi là một danh thắng nghỉ mát nổi tiếng không thua kém Đại. Tiểu Mai Sa, nước biển ở đây rất xanh và sâu. Bãi cát, lều cò, hàng dừa tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ. Nhưng khi được hỏi những người tắm biển ở đây đều lắc đầu. Hai cảnh sát trẻ không hề phát hiện được dấu tích nào để lại của Trung Đào hay Đinh Lam. Vậy chiếc xe phu cang của Đinh Lam đến đây để làm gì? Đào Lợi vừa ngắm biển vừa phán đoán. Có lẽ khi xe đến gần làng chài, người lái chiếc xe này đã cố ý cải trang để không ai nhận ra. Tóm lại phải có nguyên nhân chứ. Tiểu Xuyên lên tiếng, nguyên nhân, Đào Lợi suy nghĩ giây lát khả năng thứ nhất là do hiện tượng xích chiều di chuyển lên hướng Bắc vì vậy nước biển ở đây không thể dùng cho mục đích của họ. Khả năng thứ hai là đối tượng gây án cố tình làm thế để dương đông kích tây gây khó khăn cho công tác điều tra. Đúng lắm, cậu tiến bộ nhanh thật, Tiểu Xuyên thực lòng khen ngợi Đào Lợi. Họ điều chỉnh lại suy luận của mình, đánh xe quay trở về con đường cũ. Phía sau bụi đất cuộn bay lên mù mịt kiểm tra cầu tàu ở vịnh Nam Áo. Đây là một cảng cá nhỏ, trong vịnh có tới hàng trăm chiếc thuyền máy đang hoạt động. Thân thuyền được sơn màu xanh nhạt hoặc màu xanh đậm, nom có vẻ rất giống thuyền gỗ. Sau khi hỏi những ngư dân trong cảng cho hay những chiếc thuyền đó đều làm bằng sợi nhựa carbon. Tiểu Xuyên và Đào Lợi đứng ở ven bờ nhìn xuống dưới. Nước biển rất bẩn, trên bề mặt nổi đầy rác thải. Túi ni lông, giấy vụn, vỏ hoa quả màu nước đục ngầu. Xem ra Trung Đào không thể đến đây lấy nước. Hơn nữa nếu lấy nước ở đây cũng sẽ gây sự chú ý của mọi người. Tiểu Xuyên hỏi người phụ nữ, vợ của một ngư phủ mặc chiếc áo hoa, đầu đội nón rơm, u ơi, thuê thuyền ở đây giá bao nhiêu nhỉ? Đi trong phạm vi gần thì hết 100 tệ, xa hơn một chút thì bao nhiêu ạ? Khoảng 150 tệ. Chỗ đằng kia là gì vậy? U Tiểu Xuyên chỉ tay về phía hòn đảo rất dài nằm đối diện. À, đó là đảo Bình Châu thuộc đất Hồng Kông. Thuyền không được phép đến đây. Tiểu Xuyên ra dấu cho Đào Lợi. Cô cầm tấm ảnh Trung Đào và Đinh Lam đưa cho người phụ nữ đó rồi hỏi. U cho con hỏi, hơn một tháng trước có thấy hai người giống trong ảnh đến đây thuê thuyền không ạ? Người phụ nữ soi kỹ các bức ảnh lắc đầu. Để tôi thử hỏi mấy người nữa xem sao. Bà cầm hai bức ảnh đưa cho những ngư dân khác, nhưng tất cả đều trả lời không thấy hai người này. Tiểu Xuyên và Đào Lợi lộ rõ vẻ thất vọng. Cô cậu thử đi hỏi mấy chú biên phòng xem sao. Theo hướng bà chỉ là dãy nhà hai tầng sơn màu vàng gần đấy. Sau khi nói lời cảm ơn, hai cảnh sát tiến về trạm biên phòng. Một chiến sĩ trẻ mặc quân phục màu xanh, biển tên đeo trước ngực, khuôn mặt còn tròn hơn cả Tiểu Xuyên đón tiếp họ, kiểm tra giấy tờ của hai người xong cậu ta khách khí trả lời. Theo như cậu ta nói, để thuê được thuyền, cần phải có các giấy tờ liên quan hoặc chỉ cần thông báo một câu cũng được. Nói như vậy bất cứ ai đến thuê thuyền trạm vũ trang biên phòng đều nắm được. Ngoài cậu ta ra còn một người khác nữa đang trực ở đây. Tiểu Xuyên và Đào Lợi hết sức vui mừng. Cậu mặt tròn đi vào trong phòng gọi người đồng đội lớn tuổi hơn. Sau khi xem rất kỹ bức ảnh chụp Trung Đào và Đinh Lam, họ đều trả lời không hề thấy hai người trong ảnh đến đây thuê thuyền. Hai nhân viên cảnh sát trẻ nói mấy câu cảm ơn rồi quay về xe. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Chẳng ngờ chuyến đi Nam Áo lần này lại không thu được kết quả gì. Mình báo cáo cho đội trưởng chứ? Đào Lợi hỏi Tiểu Xuyên. Đợi một chút, Tiểu Xuyên ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quyết định gọi điện thoại di động cho Nhiếp Phong. Anh Nhiếp ạ, em Tiểu Xuyên đây. Em đang cùng Đào Lợi xuống Nam Áo điều tra. Ồ, vậy hả, các cậu có tiến triển gì không? Có người nhìn thấy vào trạng vạng tối ngày 29 tháng 6 có một chiếc xe màu trắng đỗ bên ngoài tường rào trường tiểu học. Hơn nữa người đàn ông lái chiếc xe đó còn trèo tường vào bên trong trường. Thật là tốt, xin chúc mừng, Nhiếp Phong vui lây. Thế nhưng, Đào Lợi giành lấy máy di động nói với Nhiếp Phong, bọn em vẫn chưa tìm ra địa điểm Trung Đào lấy nước biển. Các cậu đã kiểm tra ở những nơi nào rồi? Bến cảng Nam Áo. Còn cả đầu mũi Nam Tây Sung nữa ạ, thế đã qua thôn Thủy Đầu chưa? Thôn Thủy Đầu, chưa ạ. Đào Lợi có đôi chút ngạc nhiên. Tiểu Xuyên lại rằng lấy điện thoại khỏi tay cô, đặt sát vào tai, cậu nghe rõ từng lời giải thích của Nhiếp Phong. Đó là quê của Châu Chính Hưng, cách Nam Áo về hướng Bắc khoảng 5, 6 km, các cậu thử đến đó xem. Bọn em hiểu rồi. 5 phút sau chiếc xe cảnh sát đã đỗ trước bãi tắm thôn Thủy Đầu. Thôn Thủy Đầu là một thị trấn nhỏ nằm sát bờ biển. Cách bãi biển chỉ có gần cây số. Bước ở trong xe ra, vừa đặt chân xuống đây Tiểu Xuyên đã có một dự cảm. Nơi này thật đặc biệt, đứng từ con đê ngăn biển nhìn xuống. Nước ở đây có nhiều màu sắc khác nhau. Sát với bờ là màu vàng, sóng đánh làm cho cát cuộn lên. Xa hơn một chút là màu xanh lục, xa hơn nữa là màu lam thẫm, dưới ánh nắng ban ngày nó gần giống với màu đen, sóng liền sóng vỗ vào bờ tạo thành những cột sóng lớn khiến người ta cảm thấy lay động tâm can. Vài chiếc thuyền đạp nước, rẽ sóng lao ra khơi như những con thoi, biển quê hương Châu Chính Hưng có chút gì đó thật dữ dằn. Đào Lợi bất giác cảm thán. Từ trước đến nay tớ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh biển nào hùng vĩ như thế này. Trên bãi biển có không ít du khách ngồi dưới tán ô che nắng nghỉ ngơi. Cũng có một số người liều lĩnh xuống tắm biển. Hai cảnh sát trẻ tìm đến người quản lý khu du lịch để hỏi về Trung Đào và Đinh Lam. Người đó cho gọi hai nhân viên cứu hộ. Một người trong đó sau khi xem ảnh đã nhận ra Trung Đào và Đinh Lam. Hai người này đã từng đến đây tắm biển, anh nhớ có chính xác không? Hơi bị kích động, giọng nói của Tiểu Xuyên có vẻ thay đổi. Không thể nhầm được vì người đàn ông này bơi rất giỏi. con chị phụ nữ dường như chỉ ngồi trên bãi cát mà không xuống nước. Anh có nhớ được chính xác ngày họ đến đây không? Ngày cụ thể thì tôi không nhớ được. Đã hơn một tháng rồi, thời gian là vào lúc ban trưa. Anh có thấy hai người này có biểu hiện gì đặc biệt không? Đào Lợi hỏi, không có gì đặc biệt cả. Người cứu hộ hồi tưởng, à, tôi nghĩ ra rồi, người đàn ông trước khi ra về trong tay còn xách một chiếc can nhựa. Can nhựa, thế nó màu gì? Màu trắng, trông cũng giống như những chiếc can nhựa bình thường khác. Người cứu hộ không biết anh vừa giúp cho cảnh sát giải quyết một vấn đề cực kỳ lớn. Sau khi nghe báo cáo cụ thể của hai người, cục trưởng Ngũ và đội trưởng tôi rất mừng rỡ. Tất cả thành viên trong tổ chuyên án đều cảm nhận được thắng lợi đang đến rất gần. Trong cuộc họp toàn tổ, cục trưởng Ngũ phát biểu, xem ra quá trình điều tra vụ án đang tiến đến những bước cuối cùng. Bản thân tôi và các đồng chí đều rất vui mừng, thế nhưng chúng ta không được quên, điều cốt lõi khi làm án là phải dựa vào chứng cớ. Chỉ có chứng cớ vững chắc mới buộc đối tượng khai nhận. Đội trưởng tôi tiếp lời. Tất cả những gì cục trưởng Ngũ vừa nói cho chúng ta thấy, mặc dù biết rất rõ Trung Đào vứt chiếc túi xách ở sân trường tiểu học xong, anh ta hoàn toàn có thể phủ nhận, bé gái không nhìn thấy biển số xe, cũng không một ai bắt quả tang anh ta trèo tường, người cứu hộ ở bãi cắm thủy đầu là nhân chứng rất quan trọng. Cái mà chúng ta thiếu hiện nay là vật chứng. Cục trưởng Ngũ thở dài. Xét nghiệm những mảnh vụn vi tảo biển còn lưu lại trong chiếc can nhựa. Dù đã gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an nhưng cũng không thu được kết quả. Đối với chứng cứ này trong nước chưa có tiền lệ, thưa đồng chí cục trưởng. Trịnh Dũng đề xuất, tôi có một kiến nghị, ta nên nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia hình sự Lý Sương Ngọc. Nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa, cục trưởng Ngũ ngợi khen, đó cũng là một phương án hay. Việc hợp tác quốc tế có thể được cho phép, ông nói tiếp, còn một điểm cho đến nay chúng ta vẫn chưa làm rõ. Động cơ gây án của Trung Đào là gì? Tiểu Xuyên tranh thủ nói ra nhận định của Nhiếp Phong. Về việc này nhà báo Nhiếp đã có kết quả điều tra. Đây là vụ án giết người hàng loạt để báo thù. Cái tay Tây Bộ Thái Dương, đó khẳng định. Đội trưởng tôi tỏ ý nghi ngờ phá án không thể chỉ dựa vào suy luận mà phải có bằng chứng. Cục trưởng Ngũ hỏi Tiểu Xuyên, nhà báo Nhiếp bây giờ đang ở đâu? Anh ấy đang ở Vân Nam ạ, độ khi Nhiếp Phong quay về Côn Minh. Tranh thủ thời gian đợi mua vé tàu, anh trở lại trung tâm lưu trữ hồ sơ để tìm kiếm tài liệu có liên quan đến thời kỳ thanh niên trí thức. Tiếp đón anh vẫn là cô nhân viên tóc cắt ngắn, đeo kính trắng, hoàn tất thủ tục kiểm tra giấy giới thiệu và thẻ nhà báo của anh. Cô đưa cho anh một tờ giấy rồi bảo khai vào đó. Trên tờ giấy có ghi, họ tên, trình độ văn hóa, chức vụ, phương thức liên lạc, nội dung tra cứu, tất cả thông tin đều phải điền đầy đủ. Đợi Nhiếp Phong hoàn thành bản kê khai, cô đeo kính nói gì đó với đồng nghiệp mặc áo hoa ngồi bên cạnh. Giọng nói mang âm sắc vùng Vân Nam, Nhiếp Phong nghe không hiểu. Cô áo hoa đưa cho Nhiếp Phong một quyển sổ. Trên đó có in dòng chữ màu đỏ hồ sơ điều tra lưu trữ Vân Nam. Trong quyển sổ phân ra làm các mục, số quyển, niên đại, tiêu đề bản lưu, nhờ sự hướng dẫn của cô áo hoa, ra soát trong phần tổng mục lục anh tìm thấy dòng chữ có nội dung mục lục hồ sơ phòng công tác thanh niên trí thức về miền núi. Nông thôn, hội đồng ủy viên cách mạng tỉnh Vân Nam, mở phần đó ra. Dòng chữ đầu tiên viết bằng bút sắt hướng dẫn khái quát toàn bộ tư liệu bao gồm các mục nhỏ. Nội dung, thời gian bàn giao, người từng lưu trữ, người nhận, lật sang trang bên là dòng chữ hướng dẫn tra cứu mục lục. Quyển đầu tiên đánh số 1 viết bằng bút sắt mực xanh. Nhiếp Phong dò từng trang tìm kiếm, đến trang thứ 4 anh dừng lại nhìn vào phần tiêu đề báo cáo của Ủy ban Cách mạng tỉnh. Công an tỉnh về việc tiếp nhận đơn thư phản ảnh của thanh niên trí thức Tư Xuyên. Phía dưới có các nội dung sau. Tài liệu phản ảnh tình hình thanh niên trí thức binh đoàn bị bức hại, hãm hiếp và phản ánh tình hình của Thượng Hải, Bắc Kinh, Tư Xuyên và các cơ quan hữu quan trong tỉnh, tài liệu báo cáo và xét xử của Trung ương. Tỉnh, tổ công tác quân khu Côn Minh về việc điều tra, xử lý cán bộ trung đoàn. binh đoàn đàn áp bức hại thanh niên trí thức do Thủ tướng Chu Ân Lai và các đồng chí lãnh đạo Trung ương phê chuẩn. Báo cáo của Ủy ban Cách mạng tỉnh, Tổ công tác quân khu, tòa án về việc điều tra phán ảnh tình hình vụ việc cán bộ binh đoàn 1. 3. Bức hại thanh niên trí thức, tài liệu điều tra xét xử giả Tiếu Sơn, Trương Quốc Lượng, suốt 4 giờ đồng hồ Nhiếp Phong ngồi đọc hết tập hồ sơ phủ đầy bụi. Trong đó anh vô tình tìm được một bản ghi chép khiến người đọc kinh hãi. Đó là vụ án sự kiện Hà Khẩu do đích thân Thủ tướng chỉ đạo điều tra mà ông Phó từng kể cho anh nghe. Khi đoàn thăm hỏi động viên thanh niên trí thức Tứ Xuyên đến thăm Trung đoàn 18. Binh đoàn xây dựng Vân Nam, các nhà báo của tỉnh đi cùng đã thu thập đơn thư phản ảnh những vụ việc như bức hại thanh niên trí thức, hãm hiếp nữ thanh niên trí thức Độ Độ Độ, hai phóng viên của Tân Hoa xã thường trú tại phân xã Vân Nam với lương tri và trách nhiệm trước nhân dân của người. Làm báo đã điều tra kỹ càng hơn 100 nạn nhân là thanh niên trí thức và người địa phương. Ở những nơi này thanh niên trí thức bị coi là thành phần cần cải tạo lao động. Một bộ phận cán bộ binh đoàn đã lợi dụng chức vụ đánh đập, cưỡng hiếp và làm nhục thanh niên trí thức. Sự thật phơi bày gây phẫn nộ mạnh mẽ trong công luận. Mọi người đều kính phục tinh thần vì nhân dân của hai nhà báo dũng cảm. 3. Ngày 4 tháng 7 năm 1973 trong mục Nội San, tạp chí Tình hình trong nước, số 241, của Tân Hoa xã được đặt trên bàn làm việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đã cho đăng bài báo thực trạng thanh niên trí thức bị đàn áp, bức hại ở Trung đoàn 18, Sư đoàn 4, Binh đoàn xây dựng Vân Nam. Trung đoàn 18 có 31 đơn vị thì có tới 23 đơn vị để xảy ra hiện tượng đánh đập, bắt chói thanh niên trí thức với nhiều mức độ khác nhau, bao gồm trên 25 kiểu tra tấn dã man như treo ngang bụng lợn, khỉ mò trăng, quỳ trẻ cùi, quỳ trên gạch đập vụn, trâu vặn cọc, treo lên cao rồi đập vào tường, còn gọi là gõ chuông, và thiêu dưới nắng gắt, mùa đông bắt ngâm trong nước lạnh. Sơ lược, những tài liệu khiến các đồng chí lãnh đạo Trung ương hết sức quan tâm và tức giận. Ngay lập tức ra chỉ thị, Thủ tướng Chu Ân Lai phê chuẩn đồng chí Tiên Niệm, Đăng Khuê, Quốc Phong, Hồng Văn, Đông Hưng các hành vi này không thể không xử lý. Đồng chí Đăng Khuê gọi điện yêu cầu đồng chí Châu Hưng bảo vệ an toàn cho hai nhà báo phân xã Vân Nam Chu Ân Lai. Ngày 6 tháng 7 năm 1973 đồng chí Diệp Kiếm Anh phê chuẩn sự việc rất nghiêm trọng, yêu cầu điện thoại xuống quân khu Côn Minh cho người điều tra báo cáo. Diệp Kiếm Anh ngày 5 tháng 7 năm 1973 Phó Thủ tướng Lý phê chuẩn gửi cho đồng chí Quốc Phong đọc, những kẻ trong bài báo này không phải là đảng viên Đảng Cộng sản mà là bọn Quốc dân Đảng. Ít nhất cũng là hành vi của bọn Quốc dân Đảng. Vì sao không được uốn nắn kịp thời? Ủy ban Cách mạng tỉnh, quân khu lẽ nào nói không biết? Tiên Niệm ngày 6 tháng 7 năm 1973 Thủ tướng Chu Ân Lai chỉ thị thành lập tổ điều tra liên ngành bao gồm người của các cơ quan hữu quan Trung ương, Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam và Bộ Chính trị quân khu điều tra cụ thể những vấn đề trong mục Nội San của tạp chí đã nêu. Căn cứ vào kết quả điều tra thông báo rộng rãi, báo cáo điều tra của tổ điều tra liên ngành về việc Trung đoàn 18, Binh đoàn xây dựng Vân Nam đàn áp bức hại thanh niên trí thức, trích danh sách 48 cán bộ vi phạm nêu ở trên, đã có 110 thanh niên trí thức bị tra tấn đánh đập bằng nhiều hình thức khác nhau. Một số bị tra tấn đến chết, một số mang thương tích trầm trọng, một số hoảng loạn tinh thần không ổn định, một số tự sát, không chết. Đội trưởng đội y tế Trung đoàn 18, Tôn, 45 tuổi người huyện Hà Giang, Hà Bắc, nhập ngũ năm 1945. Tháng 3 năm 1970 được điều về Trung đoàn 18 đảm nhiệm thức phụ đội trưởng đội y tế, cấp tiểu đoàn phó, hãm hiếp 11 nữ thanh niên trí thức, khiến 3 người có thai, chiếm trên một nửa quân số nữ thanh niên trí thức của đội y tế Lý. 30 tuổi, người huyện Thạch Thiên, Quý Châu, chính trị viên đại đội 20, cấp bí thư đại đội, hãm hiếp, quấy rối, dâm loạn 15 nữ thanh niên trí thức. khiến hai người nhảy xuống sông tự tử được cứu sống. Trên thực tế, vết nhơ nhuốc của trung đoàn 18 huyện Hà Khẩu mới chỉ là một phần của sự thật. Tổ điều tra liên ngành phát hiện những vụ việc cưỡng hiếp, bức hại thanh niên trí thức tương tự như vậy tồn tại khá phổ biến ở binh đoàn này. Rất nhiều cán bộ phạm tội đã từng là những anh hùng trong chiến đấu, lập nhiều chiến công trong quân đội, được tặng thưởng huân huy chương. Nhưng sau khi về binh đoàn xây dựng Vân Nam, họ đã biến đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn nằm phân tán trong các khu vực rừng núi hẻo lánh thành những vương quốc độc lập mà mình là tên độc tài cai trị. Do thiếu sự giám sát của luật pháp lại có quyền lực tuyệt đối trong tay, họ đã dần biến chất để cho dục vọng thấp hèn lấn át lý trí, trở thành những tên chúa đất hung bạo cắt cứ một phương. Trong bước ngoặt thời đại và điều kiện đặc thù, dưới khẩu hiệu sai lầm tiếp thu giáo dục lại, các nữ thanh niên trí thức không được gia đình, pháp luật bảo vệ, họ như những con dê non đứng trước miệng hổ đói. Làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của những con thú săn mồi đầy dẫy dục vọng và quyền lực tuyệt đối trong tay? Phản ánh tình hình xử lý những vụ án có liên quan đến thanh niên trí thức Vân Nam kỳ thứ 14, xử lý các vụ án có liên quan đến việc bức hại thanh niên trí thức về nông thôn, miền núi tại binh đoàn xây dựng Vân Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ kể từ năm 1969 đến nay, tại binh đoàn xây dựng sản xuất Vân Nam đã xảy ra 411 vụ án bức hại thanh niên trí thức. Trong đó có 207 vụ cưỡng hiếp, 98 vụ bắt trói người trái pháp luật, 2 vụ giết người, 3 vụ cưỡng hôn, 5 vụ trả thù, 1 vụ trốn ra nước ngoài, 3 vụ chết không rõ nguyên nhân, 83 vụ dâm loạn, 9 vụ cưỡng hiếp không thành. Số tội phạm là quân nhân 116 tên, cán bộ cấp sư đoàn 4 tên, cấp trung đoàn 9 tên, cấp tiểu đoàn 31 tên, cấp đại đội 105 tên, cán bộ tham mưu 10 tên, các cấp khác 7 tên. Số tội phạm là cán bộ dân sự 245 tên, đã xử lý 179 vụ, chiếm 43,6, 4 vụ xử tử hình, 2 vụ xử tử chờ ngày thi hành án, 3 vụ phạt tù chung thân, 4 vụ phạt tù trên 10 năm, 13 vụ xử tù dưới 9 năm, 138 vụ xử lý hành chính, 13 vụ kỷ luật ở các cấp độ khác nhau, chưa xử lý 232 vụ, chiếm 56,4. Số lượng cán bộ quân đội trong binh đoàn phạm tội chỉ là thiểu số, đại đa số còn lại đều là những người triệt để chấp hành kỷ luật, thực hiện nghiêm pháp luật, trung thành với đảng, ưu tú gương mẫu trong lao động sản xuất. Tuy nhiên, thiểu số những kẻ phạm tội giống như vết ung nhọt nằm trong cơ thể binh đoàn, nếu không được cắt bỏ sẽ gây ra mối hại lớn, khiến quần chúng nhân dân mất lòng tin, tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Ngọn cờ chính nghĩa cuối cùng cũng được dương lên, ngày 28 tháng 11 năm 1973 tại sân vận động Cảnh Hồng đã diễn ra đại hội xét xử đả kích những tội phạm bức hại thanh niên trí thức về nông thôn, miền núi. Đại hội đã quyết định tuyên án xử tử hình 3 tên: Già, Trương, Trang, lập tức thi hành án, xử tử hình chờ ngày thi hành án 2 tên: Đỗ, Lan, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập, Già, 43 tuổi, từ tháng 7 năm 1970 đến tháng 1 năm 1973 lợi dụng chức vụ quyền hạn hãm hiếp hơn 20 nữ thanh niên trí thức, lập mưu giết người diệt khẩu khiến dư luận căm phẫn. Đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 6, trung đoàn 2, sư đoàn 1, Trương, 38 tuổi, lưu manh hung hãn, từ tháng 3 năm 1970 đến tháng 4 năm 1971 đã hãm hiếp 4 nữ thanh niên trí thức, quấy rối làm nhục 17 nữ thanh niên trí thức, nghiêm trọng hơn nữa ngay cả nữ thanh niên đang ốm hắn cũng cưỡng hiếp khiến người đó khủng hoảng tinh thần phát điên. Công nhân trồng cao su thuộc trung đoàn 1 sư đoàn 1 từng giữ chức đội phó đội bảo vệ từ tháng 8 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973 đã hãm hiếp nhiều nữ thanh niên trí thức và trẻ em gái. Hành động bỉ ổi của hắn khiến quần chúng căm phẫn. Ba tên tội phạm trên cần phải bị loại khỏi đời sống xã hội mới có thể làm giảm phần nào sự tức giận của nhân dân. Buổi xét xử hôm ấy có tới 23.000 người tham gia. Các đơn vị trong trung đoàn từ cấp tiểu đoàn trở lên đều cử đại biểu đến dự. Khoảng 143.000 người nghe tường thuật trực tiếp phán quyết trên sóng radio. Thanh niên trí thức đều rất phấn khởi vui mừng. Lần tuyên án công khai và hình phạt nghiêm minh dành cho các đối tượng vi phạm khiến toàn bộ hệ thống binh đoàn và địa phương nơi đóng quân chấn động. Mạnh mẽ, trong bản báo cáo tình hình của tổ công tác liên ngành đã nêu rõ việc xử lý công khai 7 tên tội phạm. Khi đại hội kết thúc, phản ứng của thanh niên trí thức là rất mãnh liệt. Đại đội trưởng đại đội 8, trung đoàn 1, sư đoàn 1, binh đoàn xây dựng Vân Nam nói đại hội lần này đã trừng trị đích đáng những kẻ có tội. Phản ánh được yêu cầu của chúng tôi, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của chúng tôi. Thanh niên trí thức vô cùng cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ đã lấy lại công bằng. Dựa vào đó sau đại hội một số thanh niên trí thức bị hại đã mạnh dạn đứng lên tố cáo hành vi tội ác cưỡng hiếp. Bức hại họ trước các cấp lãnh đạo, phó tiểu đoàn trưởng, trung đoàn 1, sư đoàn 1, Trương nói, trước đây tôi đã phạm phải sai lầm quan hệ nam nữ bất chính. Cho rằng đó là vấn đề nhỏ, là chuyện tình cảm riêng tư. Đại hội lần này đã tác động mạnh mẽ, giáo dục sâu sắc đến bản thân tôi. Tôi nhận thức được rằng, vấn đề nhỏ mà mình mắc phải vô cùng nguy hại. Phạm tội cưỡng hiếp nữ thanh niên trí thức hiện bị đình chỉ mọi chức vụ chờ xử lý. Tên Lý nói, hiện nay muốn thành khẩn khai báo, mong được khoan dung giảm tội, được thoát thai đổi cốt để lại làm người. Ngoài ra sau đại hội lần này đã phát hiện một số tội phạm cá biệt. Tư tưởng hoảng loạn nảy sinh ý định trốn tội. Huyện Cảnh Hồng có 5 tên bỏ trốn. Một tên đào tẩu đến Lan Thương thì bị bắt lại. Huyện Lam Giang có một đại đội trưởng vượt biên sang Myanmar không để lại dấu tích. Tên đại đội trưởng đề cập ở đây rất có thể là Hồ Tử Hạo. Nhiếp Phong gập cuốn sổ lại trầm tư suy nghĩ. Những kẻ như già, Trương mãi mãi bị người đời phỉ nhổ. Một vết nhơ trong lịch sử. Hồ Tử Hạo may mắn không bị tòa án quân sự xét xử nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi trừng phạt của ông trời. Bọn họ đều đã từng là những cán bộ chỉ huy anh dũng của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Trên người khoác bộ quân phục màu xanh, đầu đội mũ vải gắn sao đỏ. Trong chiến đấu luôn xung phong nơi tuyến đầu, lập được nhiều chiến công hiển hách. Nhưng khi về các đơn vị thanh niên trí thức vùng biên giới Vân Nam họ lại sa ngã để cho dục vọng tầm thường lấn át lý trí. Tự biến mình thành những tên chúa đất, những tên phỉ mặt cười. Kết cục cuối cùng là trở thành tội phạm lịch sử bẩn thỉu. Chuyện đó vì sao lại xảy ra? Lẽ nào chỉ là vấn đề suy đồi đạo đức và tác phong sinh hoạt cá nhân? Hồ Tử Hạo hoàn toàn không phải là một tên lưu manh đơn thuần. Hắn có tham vọng, có tố chất của một người chỉ huy, trong màu áo xanh trên chiến trường không phải là không trải qua những tháng ngày huy hoàng. Sinh ra trong một gia đình nhiều đời bần nông, bố mẹ mất sớm, 17 tuổi vào quân đội, 19 tuổi được kết nạp đảng, trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu, lập nhiều công trạng, khi gặp điều kiện thuận lợi ở đại đội 2 đóng quân trên địa bàn Lam Tước Lĩnh. Bản tính hung ác và dục vọng thấp hèn của hắn có cơ hội lộ rõ. Cũng có thể do bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh đặc thù trong thời kỳ đó đã tạo cơ hội cho hắn. Làm cho phần con hung ác trong con người hắn bộc lộ hoàn toàn. Xét trên phương diện này, đó cũng là bi kịch của một đời người. Căn nguyên bi kịch ấy chính là sự chuyển ngoặt của thời đại. Vậy ai thật sự là mới là kẻ tội đồ lớn nhất? Chắc có lẽ chỉ có quỷ Sa Tăng. Nhiếp Phong chợt nhớ đến một người, đó là Hạ Vũ Hồng, người thiếu nữ vì cứu Hạnh Nhi mà rơi vào bàn tay hung bạo của Hồ Tử Hạo. Không biết giờ này chị ấy đang ở đâu, rốt cuộc có bao nhiêu nữ thanh niên trí thức chịu nỗi nhục ô uế trong thời kỳ đó. Thật khó có thể thống kê cho đầy đủ, trên thực tế nhiều nữ thanh niên bị làm hại vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã không dám nói ra sự thật. Chỉ tự mình ôm hận trong lòng. Theo luân lý đạo đức truyền thống Trung Quốc, người con gái mất đi trinh tiết cho dù là lý do gì đi chăng nữa cũng gặp phải sự kỳ thị. Soi xét của cộng đồng, điều ấy đã tạo lên áp lực rất lớn cho họ. Hạ Vũ Hồng có lẽ cả cuộc đời sống trong đau khổ không người thân thích. Hoặc có lẽ cơn ác mộng đeo đẳng mãi mãi ngọn lửa màu xanh ma quái lúc nào cũng hiển hiện trước mắt. Hay đang có cuộc sống lặng lẽ ở một nơi nào đó không ai hay. Chẳng ai biết, Bốn Trung Đào quyết định gửi email cho Hạ Vũ Hồng Hồng Hồng. Anh vừa từ Vân Nam trở về. Trên đường đi có ghé qua quê nhà Thành Đô. Tiện thể vào thăm cô chủ nhiệm ở Blitz, cô đã cho anh địa chỉ hòm thư điện tử của em. Nghe cô nói khi em về Thành Đô có hỏi thăm anh và những sự việc năm đó. Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến Hắc Hoa này, một kẻ khốn nạn không xứng đáng là bạn của em. Mọi việc đã qua không thể quay đầu lại. Vụ hỏa hoạn khủng khiếp và cơn ác mộng trong rừng cao su của 28 năm về trước đã hủy diệt tình yêu của chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta. Người xưa có câu ác giả ác báo. Tên phỉ mặt cười con quỷ dâm dục cuối cùng cũng đã bị báo ứng. Em còn nhớ chính trị viên, kẻ thích đầu ngọt mà chúng ta gọi là Hồng Hồ Ly không? Chính là kẻ nối giáo cho giặc thường giúp đỡ tên ác quỷ làm hại nữ thanh niên. Anh đã tặng hắn 2 viên kẹo sô-cô-la nhân rượu giúp cho hắn đi gặp bạn của mình. Nói đến đây cũng đã khá nhiều rồi. Hy vọng có cơ hội được gặp em. Anh có thể tự mình nói với em tất cả. Hắc Hoa trong 28 năm qua không lúc nào Trung Đào từ bỏ ý định truy tìm tung tích tên phỉ mặt cười. Lại nói về Hồ Tử Hạo sau khi trốn sang Myanmar, không để lại bất cứ dấu tích gì. Sau này có người bắt gặp hắn ở vùng biên giới Trung Quốc Myanmar. Có vẻ hắn sống khá phong lưu. 28 năm sau Hồ Tử Hạo thay đổi biến thành một nhà kinh doanh tầm cỡ. Tên cũng đột đổi thành Hồ Quốc Hào. Không ai biết rõ lai lịch của hắn. Nghe nói thời ở Myanmar hắn đi buôn thuốc bắc, sau này lại buôn lậu heroin kiếm được bộn tiền. Ước chừng thời gian đủ lâu để mọi người không còn quan tâm đến mình. Hồ Tử Hạo bí mật trở về Trung Quốc, lưu lạc ở vùng Bắc Hải, Hải Nam kiếm sống chủ yếu bằng nghề bất động sản. Hồng Diệp Minh cũng chuyển ngành đến Hải Nam cùng làm ăn với Hồ Tử Hạo. Bọn họ có thừa mạo hiểm, có thừa khả năng cạnh tranh cùng nhau ngồi trên một chuyến xe. Chẳng bao lâu đã trở thành những người giàu có. Sau này khi thị trường nhà đất ở Hải Nam gặp khủng hoảng, hai tên chuyển về Thâm Quyến kinh doanh. Việc làm ăn ngày một phát triển, tiền cũng kiếm được nhiều hơn. Hồng Diệp Minh tách ra tự mình mở công ty riêng. Vài năm sau, khi đó Hồ Quốc Hào đã trở thành doanh nhân thành đạt. Ông chủ của một tập đoàn hùng mạnh. Trong một lần, một người bạn Trung Đào tình cờ cho anh biết có gặp mặt Hồ Tử Hạo. Giờ đây đã là ông chủ công ty kinh doanh bất động sản nhưng không còn mang cái tên Hồ Tử Hạo mà đã đổi thành Hồ Quốc Hào. Tên của công ty do hắn lập ra là công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Quốc Hào Hải Nam. Trung Đào truy đuổi đến Hải Khẩu nhưng không tìm thấy Hồ Tử Hạo. Đúng lúc này thị trường nhà đất Hải Nam vỡ bong bóng. Theo thống kê của cơ quan hữu quan đã có khoảng vài chục tỷ nhân dân tệ bị rút khỏi Hải Nam. Nhiều công ty bất động sản phá sản. Theo nhiều cách thức khác nhau Trung Đào có được thông tin công ty Quốc Hào Hải Nam đã đóng cửa. Hồ Tử Hạo không biết đi đâu, nhưng có người nói hắn có thể đến Thâm Quyến đầu tư. Trung Đào bí mật nhờ một người bạn đang làm ăn ở đây giúp đỡ. Anh giống như một con chó săn truy tìm dấu vết Hồ Tử Hạo. Thâm Quyến là một thành phố đang cựa mình thức giấc, nơi đó đem đến cho người ta không ít cơ hội. Những người có năng lực và các công ty nhiều tham vọng đều có thể dễ dàng phát triển. Trung Đào vô tình phát hiện Hồ Tử Hạo trong một lần hắn trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Nơi diễn ra phỏng vấn dường như là văn phòng công ty. Nội thất hết sức sang trọng, ống kính máy quay lướt qua chiếc bàn làm việc nơi đặt con cá sấu châu Phi bằng gỗ đang ngoác miệng nom sống động y như thật. Trung Đào nhận ra khuôn mặt của người đang trả lời phỏng vấn rất giống Hồ Tử Hạo. Một khuôn mặt to bè. Cái mũi hổ, nước da đen thô kệch, còn có cả đôi rất chuột nhỏ tí xíu. Tuy nhiên so với năm đó hắn béo lên nhiều, nhưng cho dù có thay đổi cỡ nào thì khuôn mặt nhào nhĩ mà không ít chị em thanh niên trí thức gọi là mặt cười của hắn Trung Đào không bao giờ có thể quên. Được, chỉ duy nhất một điểm khiến anh phân vân là không nhìn thấy vết sẹo trên cổ hắn. khi cô phóng viên xinh đẹp hỏi Hồ Quốc Hào có cái nhìn như thế nào về ngôi nhà sinh thái. Ống kính máy quay chĩa thẳng vào mặt Hồ Quốc Hào. Trung Đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó không rời. Nó hiện lên rõ nét trên màn hình TV. Ha ha, ngôi nhà sinh thái là xu thế phát triển của bất động sản. Cũng là mục tiêu mà Địa Hào chúng tôi đang theo đuổi. Hồ Quốc Hào trả lời đầy tự tin. Ống kính chiếu thẳng làm khuôn mặt hắn lồ lộ hiện lên. Nhưng phía cổ bên trái không nhìn được rõ lắm. Sau đó góc máy quay thay đổi. Phần bên trái khuôn mặt lộ ra. Sát với cổ có một vết sẹo màu hồng nhạt mờ mờ dài khoảng 4-5 cm. Có lẽ gần 30 năm trôi đi mọi thứ đều thay đổi. Song cũng có thể vết sẹo đó đã được thẩm mỹ để không còn ai nhận ra nó đã từng tồn tại. Trung Đào cảm thấy toàn thân chấn động mạnh là nó. Chính là nó, anh vội vã bấm số điện thoại. Tiểu Lam, anh Trung Đào đây, em mau bật TV lên đi. Chuyển sang kênh kinh tế đúng. Em có nhìn rõ không? Đó là ai? À, có chút giống Hồ Tử Hạo. Chính là nó đây, tên phỉ mặt cười. Từ giờ khắc đó trở đi Trung Đào luôn dõi theo tin tức về tập đoàn Địa Hào. Tình cờ một ngày anh nhìn thấy trên báo đăng quảng cáo tuyển dụng chức danh trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Địa Hào. Quả đúng là một cơ hội trời cho. Anh gọi điện đến văn phòng tập đoàn liên lạc trực tiếp với Hồ Quốc Hào. Tự giới thiệu mình là chuyên gia chứng khoán rất mong ứng cử vào chức danh trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Đã có rất nhiều nhân vật ưu tú đến đây dự tuyển rồi. Hồ Quốc Hào hờ hững tỏ vẻ không mấy quan tâm. Có lẽ tôi còn ưu tú hơn họ. Trung Đào cười đáp, à, thực sự như thế hả? Câu nói đầy tự tin của anh làm cho Hồ Quốc Hào cảm thấy hứng thú vậy sáng mai anh hãy đến Địa Hào. 10 giờ sáng ngày hôm sau Trung Đào bước vào tòa nhà Địa Hào. Phong cách ăn mặc của anh khá bình dị song thái độ cử chỉ lại hết sức thoải mái. Tự tin, bên ngoài phòng chủ tịch hội đồng quản trị đã có 4-5 người ngồi đợi từ trước. Dường như họ đang chờ để được tiếp kiến Hồ Tử Hạo. Trung Đào tìm gặp à anh nói rõ ý định đến đây. À anh bảo anh đợi ở đó rồi nhấc máy điện thoại thông báo. Chủ tịch mời anh vào. À anh nở nụ cười xinh đẹp nói với anh. Trung Đào gõ cửa phòng bước vào bên trong. Có hai nhân viên dường như là người của công ty đang báo cáo chuyện gì đó với Hồ Quốc Hào. Hồ Quốc Hào bảo mấy người nhân viên đi khỏi đó. Hắn ra dấu mời anh ngồi xuống. Anh là Trung Đào, hắn ngước cặp mắt nhỏ lên thầm đánh giá. Vâng, Trung Đào giữ thái độ hết sức bình thường nhưng trong lòng anh như có hàng vạn cơn sóng dữ dâng trào. Ánh mắt anh quét thẳng về phía kẻ thù bấy lâu khổ công tìm kiếm. Tên phỉ mặt cười ở rất gần anh, chỉ một cái với tay là anh có thể tóm được hắn. Vì bây giờ hắn béo hơn trước kia rất nhiều nhưng nước da thô kệch. Cái mũi hổ thở phì phì, cả đôi mắt chuột bé tin hin, cho dù có đốt cháy thành than thì anh vẫn nhận ra. Hồ Quốc Hào cất giọng nói khàn khàn y như trước kia. Anh thử đưa ra cách nhìn nhận công việc cho tôi xem nào. Trung Đào bắt đầu trình bày những gì mình đã chuẩn bị kỹ từ trước. Anh nói qua về quá trình học tại Đại học C, kinh nghiệm làm việc của mình cũng như những đánh giá về lĩnh vực nhà đất. Sau những câu hỏi thông thường và vài câu xã giao, Chủ tịch Hào đi thẳng vào những vấn đề hóc búa. Những câu hỏi này mới là phần quan trọng của buổi xét tuyển. Một số ứng viên đã từng tốt nghiệp ở nước ngoài về cũng không trả lời đầy đủ và bị loại ngay sau khi vừa trả lời xong. Anh nhận thấy đối với tập đoàn Địa Hào, trước mắt điều gì là quan trọng nhất? Hồ Quốc Hào hỏi, Trung Đào đáp, điều quan trọng thứ nhất là đảm bảo cho nguồn vốn của Địa Hào không bị gián đoạn. Thật thế sao? Tôi đã nghiên cứu qua về tình hình kinh doanh của Địa Hào. Cái mà Địa Hào thiếu nhất hiện nay đó chính là nguồn vốn. Những lời Trung Đào nói ra khiến Hồ Quốc Hào kinh ngạc. Làm sao anh biết, tôi có một số bạn bè làm việc trong giới tài chính tiền tệ. Trên thực tế mức vay vốn của Địa Hào đã tiến gần ngưỡng nguy hiểm. Tiên sinh Trung Đào có cách nào giải quyết vấn đề nguồn vốn không? Hồ Quốc Hào thay đổi cách xưng hô chuyện đó không thành vấn đề. Trung Đào tự tin tôi đã có nhiều năm lăn lộn trong thị trường chứng khoán. Việc huy động nguồn vốn cỡ 200 triệu thì không khó lắm. Khuôn mặt Hồ Quốc Hào lộ rõ vẻ vui mừng. Thế việc quan trọng thứ hai là gì? Theo tôi đó là việc nắm được miếng đất Điền Đông Bối. Đôi mắt chuột của Hồ Quốc Hào sáng lên, anh cũng hứng thú với Điền Đông Bối. Miếng đất này thoạt nhìn có vẻ là miếng ức gà khó gặm. Nhưng trên thực tế nó là miếng thịt béo. 160 mẫu đất giá cao nhất cũng không vượt quá 1 triệu tệ. Chỉ cần giải quyết trở ngại giao thông, giá sẽ lên vùn vụt. Câu nói này đánh trúng tâm lý Hồ Quốc Hào. Một năm lương làm việc ở công ty chứng khoán của tiên sinh Trung là bao nhiêu? Cỡ khoảng 4-5 vạn tệ, Trung Đào đưa ra mức lương thấp hơn rất nhiều so với thực tế anh nhận được. Rất vui mừng được đón tiên sinh Trung đến với địa hào. Trở thành trợ thủ giúp đỡ cho tôi. Hồ Quốc Hào công bố ngay lập tức chế độ đãi ngộ đối với anh. Tiền lương của tiên sinh là 30 vạn tệ một năm cộng thêm 2 cổ phần của địa hào. Tiên sinh thấy thế nào? Rất cảm ơn chủ tịch. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Trung Đào đã khéo léo lọt sâu vào bên trong cơ chế địa hào. Trở thành quả bom nổ chậm kề sát cạnh Hồ Quốc Hào trong lần tuyển dụng này. Trung Đào đã sử dụng hai thứ vũ khí. Một là biết người biết ta, nhu cầu và thực tế địa hào đang cần và ưu thế hiểu biết sâu rộng của bản thân về giới tài chính tiền tệ. Hai là đánh trúng sở thích, Hồ Quốc Hào đang rất hứng thú với dự án Điền Đông Bối. Cái mà Hồ Quốc Hào nhìn thấy ở Trung Đào chính là năng lực và các mối quan hệ của anh đối với lĩnh vực chứng khoán tiền tệ. Thực sự thì cũng đúng như điều ông ta nghĩ. Trung Đào đã phát huy rất tốt sở trường của mình. Chỉ trong vòng 2 tháng đảm nhiệm chức vụ mới anh đã giải quyết ổn thỏa vấn đề tiền vốn của địa hào. Từ đó trở đi Trung Đào ngày càng nhận được sự tín nhiệm của ông chủ. Trở thành cánh tay phải thân cận bên cạnh ông ta. Trong một lần cùng đi tiếp khách với Hồ Quốc Hào, Trung Đào tình cờ giáp mặt Hồng Diệc Minh, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Đại Đông. Hồng Diệc Minh hơi ngờ ngợ, ông ta có cảm giác đã từng quen biết con người này nhưng không thể nào nghĩ ra. Chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Gần 30 năm trôi qua diện mạo của anh đã thay đổi rất nhiều hơn nữa, bây giờ còn để râu quai nón xanh gì. Lúc ban đầu Trung Đào cũng giật nảy mình nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay. Tổng Giám đốc Hồng rất có phong cách quân nhân. Thật sao, trợ lý Trung cũng đã từng trải qua đời lính. Hồng Diệc Minh thân mật hỏi. Tôi cả đời mơ ước trở thành cường quân Park Con 1, nhưng đáng tiếc là không có được cơ hội đó. Trung Đào khéo léo vừa cười vừa nói. Ông đừng có coi thường. Trợ lý Trung của tôi là một nhân vật kiệt xuất trong giới tài chính đó. Hồ Quốc Hào nói với Hồng Diệc Minh, ồ tôi nhớ ra rồi. Hồng Diệc Minh mỉm cười, tôi đã gặp anh ở sàn chứng khoán. Thảo nào có chút quen quen, hy vọng có dịp đến Đại Đông chúng tôi chỉ giáo. Ông không phải là muốn khoét chân tường công ty của tôi đây chứ? Hồ Quốc Hào nói vui, không dám, ai mà có thể khoét chân tường ông anh được cơ chứ? Hồ Quốc Hào bật cười lớn. Ha ha, từ lần đó Trung Đào trở nên thân quen Hồng Diệc Minh. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra vào Đại Đông. Ông trời đã tạo cơ hội cho anh cùng lúc tìm thấy hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Đúng là việc vui nối tiếp việc vui. Đối diện với kẻ thù không đội trời chung, anh như hổ ngồi rình mồi, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, từng bước lên kế hoạch báo thù. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Đó chính là ngày 24 tháng 6, cái ngày xảy ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp của 28 năm về trước. Tất cả đều được lên kế hoạch một cách chi tiết, thói quen và sở thích của Hồ Quốc Hào. Ngay cả những chi tiết rất nhỏ như việc sử dụng thuốc ngủ của ông ta anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trung Đào thường tháp tùng Hồ Quốc Hào đến Tiểu Mai Sa bằng xe hơi. Đó là điểm mà anh có thể lợi dụng được, địa hình xung quanh đài. Tiểu Mai Sa, cách bố trí khu đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa, vùng biển Nam ảo anh đều đã điều tra nghiên cứu rất kỹ. Vô tình nắm được thông tin hiện tượng xích chiều ở biển Nam ảo được đăng tải trên báo. Trung Đào mừng rỡ thầm nghĩ, thật là trời đã giúp mình rồi. 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, Trung Đào gọi điện thoại di động cho Hồ Quốc Hào. Lúc này anh đang ở trong đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa. Loại SIM anh sử dụng là SIM của nhà cung cấp Thần Châu. Đúng lúc đó Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh cũng đang chén thù chén tạc tại nhà hàng Hào Cảnh. Ồ, là cậu hả? Hồ Quốc Hào ngạc nhiên hỏi. Điện thoại của tôi hết pin. Đây là điện thoại của một người bạn. Trung Đào đáp, có chuyện gì vậy? Tôi vừa gặp cục trưởng Hách, cục nhà đất thành phố. Ông ấy và vợ cũng đến đây nghỉ cuối tuần. Muốn hẹn chủ tịch qua đây nói chuyện. Tại khách sạn Tiểu Mai Sa ạ, tôi biết rồi. Hồ Quốc Hào tắt máy di động. Ông ta vội vã cáo từ Hồng Diệp Minh. Đương nhiên không thể tiết lộ nội dung cuộc điện thoại này được. Trung Đào đã khôn khéo dùng miếng mồi lớn nhử Hồ Quốc Hào tự dẫn xác đến khách sạn Tiểu Mai Sa. Hồ Quốc Hào không ngờ rằng cú điện thoại cuối cùng mà ông ta nhận chính là cú điện thoại tử thần. Trung Đào lặng lẽ chờ con mồi ở quán trà bên ngoài hành lang đại sảnh khách sạn. Trên chiếc bàn tròn thủy tinh nhỏ đặt một ấm trà, hai chiếc cốc màu trắng ngà, một lọ nhỏ chứa sữa. Ấm trà đã được pha sẵn một lượng thuốc ngủ đông miên linh vừa đủ. Khách khứa ra vào nơi đó rất đông, có người còn mặc nguyên cả quần bơi, có người dắt theo trẻ nhỏ. 5 phút sau Hồ Quốc Hào bước vào cửa bên đại sảnh khách sạn. Có lẽ ông ta tự bắt xe đến đây. Trung Đào đón Hồ Quốc Hào vào nơi anh đã bố trí sắp xếp từ trước. Đó là một góc khuất ít người để ý lại nằm gần cửa phía sau. Nếu đứng ở quầy ba nhìn xuống thì không thấy gì hết. Cục trưởng Hách mời chủ tịch ngồi đợi ở đây ạ, ông ấy sẽ xuống ngay bây giờ. Trung Đào nói, Hồ Quốc Hào ngồi xuống chiếc ghế mây hào hứng hỏi. Cục trưởng Hách có đề cập đến dự án Điền Đông Bối không? Có ạ, ông ấy nói muốn tham vấn ý kiến của chủ tịch. Trung Đào vừa trả lời vừa nhấc chiếc ấm rót hồng trà vào trong cốc đặt trước mặt Hồ Quốc Hào. Sau đó anh cho thêm chút sữa. Đây là loại trà sữa mà chủ tịch ưa dùng. Còn rất nóng đấy ạ, Hồ Quốc Hào gật gật đầu tỏ ý hài lòng rồi mở lọ trà thêm sữa. Lấy thìa khuấy mạnh đưa lên miệng uống ửng ực. Trà sữa ở đây không tồi. Đó là sữa tươi đấy ạ, Trung Đào nói. Thảo nào, Hồ Quốc Hào tiếp tục nâng cốc lên uống thêm mấy ngụm. Ước chừng 2 phút sau. Một phụ nữ tầm trung tuổi đeo vòng trân châu màu đen đi đến. Chị ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Đây là người bạn của tôi Đinh Lam. Trung Đào giới thiệu còn đây là chủ tịch Hào. Đinh Lam nhìn Hồ Quốc Hào cười nhẹ. Hồ Quốc Hào muốn nói một câu nịnh đầm chiếc vòng trân châu cô đeo đẹp lắm nhưng lưỡi ông ra cứng lại. Đầu óc mơ màng, tôi bị làm sao thế? Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã mê man. Mất đi cảm giác Trung Đào sốc nách Hồ Quốc Hào nhanh chóng đi ra cửa hậu. Do cột trụ hành lang che bất tầm nhìn nên từ quầy ba không thể trông thấy họ. Chiếc xe Focus màu trắng của Đinh Lam đã được giấu kỹ đỗ ngay sát cửa. Khi Hồ Quốc Hào tỉnh dậy ông ta đã ở trong một căn phòng tối đen như mực. Hai tay bị trói quặt đằng sau, mồm bịt kín băng dính, ông ta chỉ có cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời. Đầu đau như búa bổ, Hồ Quốc Hào cố xác định vị trí mình đang ở, hình như là đang dưới vực sâu thăm thẳm, bốn phía chỉ có một màu đen cô đặc, ông ta bất giác sợ hãi rồi lại mơ hồ mất đi cảm giác. Không biết thời gian trôi đi bao lâu, Hồ Quốc Hào cảm thấy tim mình nhói đau, ông ta bừng tỉnh, trong bóng đèn điện vàng vọt lờ mờ ông ta nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Đó chính là người trợ lý của mình. Anh lấy tay bóc miếng băng đính dính miệng ông ta, đúng ngay bên cạnh là người phụ nữ đeo chiếc vòng trân châu màu đen đang chăm chú nhìn ông ta cười nhạt. Tên phỉ mặt cười mày nhìn kỹ xem tao là ai đây? Trung Đào rít lên qua kẽ răng, cậu không phải trợ lý Trung sao? Đồ chó chết, mày nhìn kỹ đi, tao Hắc Hoa đây, à cậu là Hắc Hoa. Hồ Quốc Hào nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trong phút chốc đôi mắt ông ta chứa đầy sự sợ hãi. Còn cô này, cô ấy là em gái Cương Tử, em gái ngốc. Cương Tử, Hồ Quốc Hào hiểu ra. Toàn thân ông ra run lên bần bật. Trung Đào cầm trong tay một vật màu đen bằng kim loại. Vật đó hình dạng như một con dao. Anh dùng sức khắc mạnh vào ngực Hồ Quốc Hào. thứ đó chính là chiếc kèn Edmonica. Từng giọt máu, nhỏ xuống rơi trên nền nhà. Đây là chữ, hỏa, nhuốm máu thù. Trung Đào chậm rãi nhắc từng câu từng chữ, đã đến lúc phải trả hết nghiệp ác mà mày gây ra. Hầu Quốc Hào dừng hết sức còn lại thều thào. Cậu muốn trả thù? Trung Đào nghiến răng gằn giọng. Đúng, cũng ngày này 28 năm về trước 10 thiếu nữ của đại đội 2 đã tử nạn trong tay mày. Hạ Vũ Hồng bị mày cưỡng bức, Cường Tử cũng do mày hại chết, và còn biết bao nữ thanh niên trí thức bị mày làm nhục tên phỉ mặt cười. Tội của mày đáng chết vạn lần. Đinh Lam căm giận thốt lên. Tên phỉ mặt cười, tội ác do mày gây ra nhiều lắm. Cái chết của mày sẽ không bằng một con chó. Khuôn mặt Hồ Quốc Hào tái sạm lại. Đôi mắt hiện ra những tia nhìn hoảng loạn. Ông ta tuyệt vọng muốn gào lên cầu cứu nhưng miệng không thể mở được. Trung Đào nhổ một bãi nước bọt. Lấy ra một chiếc can nhựa màu trắng đổ đầy vào trong chậu thứ nước biển xanh thẫm. Hồ Quốc Hào trợn mắt khiếp hãi, đợi cho nước tiến sát tới mép chậu, Trung Đào dùng hết sức ấn mạnh đầu Hồ Quốc Hào vào trong đó. Hồ Quốc Hào giãy giụa vài cái rồi dần dần mất sự phản kháng. Ý thức ông ta trở lên hỗn loạn trong phút chốc, Hồ Quốc Hào có cảm giác như đầu mình bị ấn mạnh xuống nước mà không cưỡng lại được. Ông ta uống phải một ngụm nước biển lớn, vị mặn chát kèm theo mùi tanh nồng. Bình thường, bơi trong biển liên tục 2 giờ đồng hồ đối với ông ta dễ như chuyện cơm bữa. Nhưng hôm nay sao lại chẳng có chút sức lực nào cả? Màu trắng phía chân trời không phải là tấm lưới ngăn cá sao? Chỉ cần bơi được tới đó là sống rồi. Hồ Quốc Hào vung chân tay loạn xạ cố trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng đầu óc ông ta cứ ù đi, một ngụm nước biển nữa lại ùa vào miệng. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, con mẹ nó, mình đang ở đâu thế này? Lẽ nào đây thực sự là địa ngục? Trong cõi mông lung, ông ta chợt nhìn thấy một con cá mập lớn, có cái bụng trắng toát từ phía sau đuổi đến. Nó dương cặp mắt man dại nhìn ông ta, rồi từ từ ngoác miệng. Hồ Quốc Hào liều mạng vung mạnh hai tay nhằm bơi thẳng về phía trước. Nhưng giống như các pha hành động trong phim trường, mọi động tác đều không chứa đựng sức mạnh nào cả. Càng quẫy mạnh thì ông ta lại càng chìm sâu. Ký ức xa xưa bỗng chợt quay về. Mười mấy gương mặt trang thiếu niên nam nữ hiển hiện. Trong cõi huyền ảo, họ nở nụ cười tươi đẹp song thật lạnh lùng. Ông ta như nhìn thấy lửa. Lửa cháy hừng hực lan ra khắp nơi nhập nhòa ánh sáng ma quái. Một làn khói lam nhạt lãng đãng bay lên. Giống như màu mực đen tan trong nước biển, những hình ảnh dần trở nên nhập nhòa. Hồ Quốc Hào muốn mở to mắt để nhìn nhưng chỉ thấy một màu trắng lờ mờ không thể định dạng rõ là vật gì. Đám bụi đó phất phơ trước mắt ông ta không rời, bỗng nhiên nó biến thành vực sâu hun hút đen ngòm, khiến cho người ta phải run lên vì sợ. Ông ta cảm nhận được thần chết đang tiến sát bên mình. Sau một cơn choáng váng, dường như có tiếng nói từ trên trời vọng xuống. Nó tắt thở rồi. Hồ Quốc Hào chỉ kịp cảm thấy tim mình đột một co giật dữ dội. Cuối cùng ông ta chìm hẳn xuống. Đó là chút ý thức ít ỏi cuối cùng còn lại của ông ta. Nằm tại sân bay Côn Minh, Nhiếp Phong gọi điện thoại cho Cục trưởng Ngũ thông báo những gì mình đã điều tra được. Xin chào Cục trưởng, tôi Nhiếp Phong đây ạ. Ồ, nhà báo Nhiếp. Cậu có khỏe không? Tôi đang ở sân bay Côn Minh. Ngày hôm qua mới ở một nơi gọi là Lam Giang, vùng biên giới Vân Nam. Đó là nơi Trung Đào từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức. Động cơ gây án của Trung Đào cuối cùng đã được tìm ra. Ồ, tốt quá. Vậy động cơ đó là gì? Trung Đào mưu sát Hồ Quốc Hào mục đích là để báo thù. Đúng, đây là vụ giết người hàng loạt để báo thù. Hồ Quốc Hào là đại đội trưởng đại đội thanh niên trí thức. Biệt hiệu tên phỉ mặt cười. Hồng Diệc Minh là chính trị viên. Kẻ trợ giúp ông ta làm việc ác rất nhiều cho nên cũng mất mạng theo chuyện này có thể khẳng định. Hồ Quốc Hào dù có chết 10 lần cũng không trả hết tội. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Cục trưởng Ngũ vô cùng kinh ngạc. Qua điện thoại, Nhiếp Phong đã nói cho Cục trưởng Ngũ mối thù sâu đậm của Trung Đào đối với Hồ Quốc Hào. Mối tình đầu của Trung Đào đã bị Hồ Quốc Hào hủy diệt. Giai đoạn này ông ta có tên là Hồ Tử Hạo. người bạn gái thanh mai trúc mã của Trung Đào là Hạ Vũ Hồng bị ông ta cưỡng hiếp. Thêm nữa, trong vụ cháy khủng khiếp khiến 10 nữ thanh niên trí thức cử nạn có người em gái mà Trung Đào hết mực thương yêu Trung Hạnh. Nguyên nhân cũng là do trước khi đi ngủ họ đã buộc chặt cửa bằng dây thép vì sợ Hồ Quốc Hào giờ trò đổi bài. Hồ Quốc Hào để mắt đến Trung Hạnh nên Hạ Vũ Hồng vì cứu cô bé lại rơi vào tay tên quỷ dâm dục Hồ Quốc Hào. Đáng thương cho Trung Hạnh tuy bảo toàn được trình tiết nhưng lại không giữ được mạng sống của chính mình. Có thể nói Hồ Quốc Hào đã hủy diệt hai người thân yêu nhất của Trung Đào. Cục trưởng Ngũ cảm thán. Không chỉ có vậy, tôi được nghe một công nhân lão thành họ Phó kể lại người anh trai của Đinh Lam cũng là người bạn thân thiết sống chết có nhau của Trung Đào tên là Đinh Cường bị Hồ Quốc Hào và Hồng Diệp Minh đẩy xuống động sâu chết mất xác trong lần bọn họ đánh nhau. Ba vết thương đó Trung Đào vĩnh viễn không bao giờ quên được. Anh ta hoàn toàn biến thành con người đầy hận thù. 28 năm nay mối thù đó chưa khi nào nguôi ngoai. Mục đích và niềm tin duy nhất để sống là tìm Hồ Quốc Hào kẻ đồi bại lọt lưới pháp luật. Vụ án này chắc sẽ phá được. Quả nhiên là trời không phụ công người. Tôi thay mặt cho Cục Công an khu Y cảm ơn nhà báo Nhiếp. Giọng nói của Cục trưởng Ngũ qua điện thoại rất phấn khởi. Không có gì đâu ạ, tôi chẳng qua cũng là muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Nhưng sự thật quá là tàn khốc. Nhiếp Phong chưa bao giờ từng nghĩ đến cuối cùng tất cả mọi việc đều trở nên hết sức rõ ràng. Ai sẽ là người công bố lịch sử đầy máu và nước mắt bị chôn giấu bấy lâu nay? Dưới góc độ của một nhà báo, cách mạng văn hóa đã coi rẻ tuổi xuân của hàng nghìn, hàng vạn nữ thanh niên trí thức, thời đại tạo nên bi kịch. Đó cũng là vết thương của cả một dân tộc. Nhiếp Phong than thay cho số phận Trung Đào. Dập máy điện thoại, lòng anh chưa bao giờ cảm thấy xót xa như lúc này. Nhiếp Phong lại bấm số gọi điện cho Tiểu Xuyên. Cậu đang thực thi nhiệm vụ ở bên ngoài. Nhiếp Phong kể lại cho cậu nghe những thu hoạch mà mình có được ở Vân Nam và cũng nói mình vừa gọi điện cho Cục trưởng Ngũ. Anh Nhiếp, em chúc mừng anh đã lập công lớn phá vụ án này, ồ, mình có công lao gì đâu. Vinh quang phải thuộc về những người cảnh sát như các cậu. À, anh nhà em có một nghi vấn muốn hỏi. Vì sao Trung Đào không sử dụng biện pháp báo cho cơ quan chức năng? Để pháp luật trừng trị Hồ Quốc Hào. Tiểu Xuyên không hiểu, hỏi, mình cũng từng nghĩ qua chuyện này. Nhiếp Phong trầm tư, nhưng mình nghĩ vụ việc đã xảy ra quá lâu. 28 năm rồi còn gì? Tội ác của Hồ Quốc Hào cũng đã quá thời hạn xử lý. Một người thông minh như Trung Đào phải hiểu rõ điều ấy. Theo quy định của pháp luật những vụ án quá 20 năm đều hết hiệu lực thi hành. Nếu như sau 20 năm thì bắt buộc phải do Tòa án Nhân dân tối cao quyết định. Cho đến nay Hồ Quốc Hào đã trở thành doanh nhân nổi tiếng. Quen biết rộng rãi, có vị thế nhất định trong xã hội. Tiền lắm của nhiều muốn đưa ông ta đi đòi công lý là chuyện không hề đơn giản. Ồ, Tiểu Xuyên tán đồng cách phân tích logic của Nhiếp Phong. Có lẽ còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Nhiếp Phong tiếp tục nói đó chính là Trung Đào muốn tự tay trừng phạt Hồ Quốc Hào. Anh ấy tin là mình có thể thay trời hành đạo. Có như vậy những linh hồn oan uổng mới được an ủi phần nào. Đó là tâm nguyện của một đời nam nhi cũng là tâm lý chung của những người báo thù. Cậu thử nghĩ lại mà xem tất cả những thứ như, giấy chiêu hồn, biểu tượng hỏa và cả vòng hoa gan rồng thảo nguyên dị thường chẳng đều phải là kiệt tác xuất sắc của kẻ báo thù hay sao? Anh Nhiếp nói rất đúng. Tiểu Xuyên hoàn toàn khâm phục. Cậu hỏi tiếp anh có nhớ cô gái họ Bạch không? Cô phụ trách ca trưa ở nhà hàng Hào Cảnh. Mình có nhớ. Cô ấy đã rời khỏi đó. Việc quan hệ bất chính giữa cô ấy và Hồ Quốc Hào bị phát giác nên đã bị đuổi việc. Cũng chẳng biết ai tiết lộ chuyện này. Sau khi sự việc xảy ra bọn em qua một người chị em tốt của cô ấy và một nhân viên phục vụ ở đấy được biết cô ấy thất thân với Hồ Quốc Hào trên. Thực tế là hoàn toàn bị cưỡng ép. Vào một tối cuối tuần, Hồ Quốc Hào cho gọi cô vào trong phòng, rồi dùng sức mạnh cưỡng bức. Cô Bạch lúc đầu có thiện cảm với Hồ Quốc Hào, chẳng ngờ được ông ta, một ông chủ lớn lại có hành động bỉ ổi như vậy. trong phòng của khách sạn nên không dám kêu la. Cuối cùng là bị Hồ Quốc Hào làm nhục. Tiểu Xuyên cho Nhiếp Phong hay tuy mọi người đều biết khách sạn tuyệt đối cấm nhân viên phục vụ có hành vi thân mật với khách. Đặc biệt là quan hệ xác thịt, cô Bạch vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Hồ Quốc Hào trở thành thứ đồ chơi của ông ta. Cô nhẫn nhục chịu đựng lại càng không dám báo án. Sau việc đó Hồ Quốc Hào cũng nhanh trí đền bù cho cô khoản tiền lớn. Lại còn tặng thêm đồ trang sức quý, làm cho cô Bạch dần dần trở thành gái bao của ông ta. Chính vì vậy trên thực tế cô Bạch cũng là người bị hại. Tiểu Xuyên tổng kết lại, nghĩ ra ngay cả việc Mã Tuyết Anh tống tiền không thành còn kết cục mất cả mạng sống. Thực chất cũng là món đồ tuẫn táng theo Hồ Quốc Hào. Chu Mỹ Phượng đã bị bắt chưa? Nhiếp Phong quan tâm hỏi. Nghe nói cô ra đã trốn sang Canada, cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế. Dừng lại một lát Tiểu Xuyên buột miệng cảm thán. Vợ Hồ Quốc Hào cứ nghĩ bỏ ra cùng một cái giá 20 vạn tệ là vĩnh viễn tránh được Mã Tuyết Anh uy hiếp khống tiền. Thế nhưng vì sao cô ta lại không nghĩ đến bản thân mình cũng phải trả một cái giá quá đắt? Nhiếp Phong thầm nghĩ xem ra Chu Mỹ Phượng, con thiên Nga xinh đẹp cũng là nạn nhân của Hồ Quốc Hào. Cô tranh đấu với Mã Tuyết Anh, cô bảo vệ Châu Chính Hưng, cuối cùng là mang trên người cái án giết người không còn đường để quay về. Vậy là bất cứ người phụ nữ nào, cô Bạch, Mã Tuyết Anh, Chu Mỹ Phượng có liên quan đến Hồ Quốc Hào đều không có được kết cục tốt đẹp. Trong đầu Nhiếp Phong thoáng qua ý nghĩ, con quỷ Hồ Quốc Hào bị kẻ thù giết chết không phải là chuyện gì đáng tiếc. Cái chết của hắn thật đáng đời, việc ấy càng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải chăng đây chính là ý trời, độ trở lại thành đô. Nhiếp Phong vừa bước vào cửa thì nhìn thấy con nhã hổ tha dép của anh chạy lung tung. Xuyệt, nhã hổ, đem dép lại đây, con vật cưng ngoáy tít đôi tha chiếc dép đặt dưới chân Nhiếp Phong. Anh xỏ chân đi vào thì nghe tiếng Tiểu Cúc mừng rỡ thông báo. Anh Nhiếp về rồi ạ, có fax mời anh đấy ở đâu vậy? Là của Cục Công an Thâm Quyến, hình như là mời anh tham gia đại hội mừng công. Tiểu Cúc cười híp hai mắt lại. Nhà đầu này, đừng có mà kích động. Nhiếp Phong lại gần máy fax. Lấy tờ giấy ra anh đưa mắt nhìn và chẳng có chữ nào là đại hội mừng công cả. Đây là thư của cục trưởng Ngũ mời anh tham gia công tác tổng kết vụ án. Chi phí đi lại và ăn ở do cục công an chi trả. Nhiếp Phong đặt túi hành lý xuống. Anh gọi điện lại cho cục trưởng Ngũ. Tôi Nhiếp Phong đây ạ, vừa về đến nhà thì nhận được fax. Cảm ơn lời mời của các anh, thời gian tôi xin tổng biên tập Ngô nghỉ phép chỉ còn mỗi ngày mai thôi ạ, cậu không cần nghỉ phép. Tổng biên tập của các cậu đã đồng ý cho cậu đi rồi. Thì ra cục trưởng Ngũ đã điện thoại trực tiếp cho tổng biên tập Ngô. Chỉ cần không mất chi phí công tác là lão xếp già gật đầu cái dục. Thậm chí còn vui mừng nữa là đằng khác, chẳng gì Nhiếp Phong cũng là phóng viên duy nhất được phép theo dõi toàn bộ vụ án. Nhà báo Nhiếp này, công việc điều tra còn một điều mấu chốt, tìm được động cơ gây án không hẳn đã buộc tội được anh ra. Cái hiện thiếu là vật chứng, trước mắt chứng cứ chưa đầy đủ, đúng, là do thời gian lâu quá thứ nước biển được phát hiện trong căn phòng trung đào thuê ở Đại Mai Sa đã biến chất. Không thể xét nghiệm thành phần, vấn đề khó đó có thể giải quyết được, tôi đang chuẩn bị báo cáo với cục trưởng Ngũ đây ạ, thật không? Cậu thử nói đi, cục trưởng Ngũ nửa tin nửa ngờ. Là thế này, trong lúc đợi mua vé máy bay ở Côn Minh tôi có lên mạng và vô tình phát hiện trang cửa sổ Thâm Quyến có thông tin ngắn đề cập đến Xích. Chiêu, có nhắc đến một người là thạc sĩ Châu hiện công tác ở trạm giám sát môi trường biển Thâm Quyến. Nhiếp Phong lập tức liên lạc với vị thạc sĩ đó. Anh tìm hiểu một số vấn đề về thời gian sống của Vi Tảo Xích Chiêu. Qua điện thoại thạc sĩ Châu cho hay, thời gian sống của vi tảo biển rất ngắn, trong điều kiện thời tiết bình thường cũng chỉ sống được 1 đến 2 ngày. Trong điều kiện thiếu ánh sáng và dưỡng khí như đựng trong can nhựa thì thời gian tồn tại cũng ngắn hơn. Nhiếp Phong hỏi anh, sau khi vi tảo biến đổi thành mảnh vụn làm thế nào để xác định được chính xác đó là loại tảo nào? Vị thạc sĩ đó nói có thể sử dụng xét nghiệm chuỗi DNA của các mảnh vụn. Mặc dù nó không phải là các tế bào hoàn chỉnh song từ các mảnh vụn có thể làm thí nghiệm DNA. Chỉ có điều mức độ làm thí nghiệm đó khó khăn hơn nhiều. Trước tiên phải tìm hiểu đó là loại tảo nào. Nhiếp Phong lập tức nói tên ba loại tảo giáp. Sau đó mới tiến hành so sánh chuỗi DNA. Đây là ngành khoa học mũi nhọn trên thế giới hiện nay. Nó có liên quan đến sinh vật học phân tử. Ở nước ngoài đã có những nhà khoa học đang đi theo hướng nghiên cứu ngành khoa học này. Như vậy có thể thông qua phương pháp đó để xác định chính xác ba loại tảo giáp từ những mảnh vụn sót lại. Hiện nay ở Trung Quốc có hay không chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này thì chưa được rõ. Vị thạc sĩ đó còn giải thích, đối với việc so sánh, vấn đề lớn nhất là phải thu thập được lượng lớn tiêu bản tảo giáp. Như vậy chuỗi DNA mới có thể đáng tin cậy. Nghe giọng nói của thạc sĩ Châu rất trẻ. Hỏi ra mới biết anh mới ngoài 30 tuổi. Tầm tuổi của Nhiếp Phong, anh là học trò giỏi của giáo sư Kỳ, một chuyên gia nổi tiếng về xích triều ở Thâm Quyến. Nhiếp Phong còn nói với cục trưởng Ngũ. Sau khi nói lời cảm ơn thạc sĩ Châu, tôi lập tức vào Google đánh từ khóa, giám định DNA tảo giáp. Chuỗi DNA sinh vật. Bản mẫu DNA sinh vật kho tư liệu về DNA tảo giáp xong không tìm được tin tức cần dùng. Thế thì thật sự hết hy vọng rồi. Tôi chuẩn bị tắt máy tính thì chợt nhớ thạc sĩ Châu có nhắc đến từ sinh vật học phân tử, nên tiện tay gõ luôn từ khóa sinh vật học phân tử. Xích chiều, kết quả hiển thị trong vòng chưa đầy một giây là 998 thông tin. Tra đến hàng thứ 347 tình cờ đã phát hiện hai đề mục cực kỳ có giá trị. Một là nghiên cứu giám định phân tử tảo giáp xích chiều Nam Hải. Còn đầu mục kia là kết quả DNA thu được trong tế bào đơn tảo giáp và ứng dụng trong giám định phân tử vi tảo xích chiều. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất từ nguồn ngân sách nhà nước. Hai nhà sinh vật học là chủ công trình nghiên cứu này. Cục trưởng Ngũ có thể nhớ tên của họ. Một người tên là Trình Cần, người kia tên Tà Lương Hạo Bằng. Hai nhà khoa học đó hiện nay đang sinh sống ở đâu? Đều ở Quảng Châu cả. Nhiếp Phong nói tiếp, họ đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Đại học Z, rất cảm ơn cậu. Nhà báo Nhiếp, thông tin này cực kỳ quý báu. Cục trưởng Ngũ phấn khởi, tôi sẽ cho người đến Đại học Z nhờ xét nghiệm giúp đỡ. Ngày thứ ba khi Nhiếp Phong bay đến Thâm Quyến theo lời mời của Cục Công an Khu Y thì đã có kết quả giám định từ Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Đại học Z. Đối chiếu chuỗi DNA của các mảnh vụn vi tảo có trong nóc biển chứa trong chiếc can nhựa thu ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với chuỗi DNA tảo giáp. Hải Nam, xác định đó là ba loài tảo. Tảo đa giáp, tảo si câu và tảo hoàn câu. Ngày hôm sau cảnh sát ra lệnh bắt giữ Trung Đào. Vĩ Thanh sân bay quốc tế Bạch Vân. Trung Đào kéo chiếc vali du lịch màu hồng nhập vào đoàn khách du lịch. Khi gần đến cửa kiểm soát, anh quay đầu hướng về phía Đinh Lam vẫy tay chào từ biệt. Trong lòng thầm nói, em gái ngốc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đinh Lam cũng hướng về phía anh vẫy tay. Mắt cô nhòe lệ, 25 phút nữa thôi Trung Đào sẽ ngồi trên chuyến máy bay quốc tế đến Bắc Mỹ. Đến vùng đất lạ, anh sẽ tìm được mộng tưởng ngày xưa. Từ đáy trái tim mình, Đinh Lam cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Cửa kiểm soát màu xanh thẫm. Trung Đào dừng bước, anh xuất trình vé máy bay và giấy tờ liên quan. Cô tiếp viên mặc bộ đồ đồng phục hàng không dân dụng cúi xuống nhìn vào bức ảnh trong hộ chiếu. Trong phiếu đăng ký du lịch rồi ngẩng đầu lên quan sát anh. Xin lỗi, thưa ông, hộ chiếu của ông có vấn đề ạ. Cô lịch sự thu giữ hộ chiếu của Trung Đào. Hai người bảo vệ sân bay dáng người cao lớn đưa Trung Đào vào một căn phòng. Chứng kiến cảnh đó, bất chấp tất cả, Đinh Lam lao về phía anh. Hai nhân viên cảnh sát mặt thường phục giữ cô lại. Đinh Lam đau khổ thét lên tắc nghẹn. Trung Đào, Trung Đào, thanh âm đó như xé ruột đứt gan. Đội trưởng Thôi chỉ huy điều hành tổ bắt phạm. Thái độ của anh biểu hiện ra bên ngoài khá quyết đoán. Uy phong lẫm liệt, Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng có mặt ở hiện trường. Họ có vẻ trầm tư. Án đã được phá nhưng không hiểu tại sao trong lòng hai người không có được sự vui mừng trước thắng lợi. Nhiếp Phong và cục trưởng Ngũ chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình bắt Trung Đào. Khi hai người cảnh sát mặc thường phục áp giải Trung Đào bước xuống cầu thang, anh khẽ mỉm cười với Nhiếp Phong vẻ mặt như muốn nói tôi không còn gì. Tiếc nuối, Nhiếp Phong nhìn anh, ánh mắt hàm chứa xót xa và có sự kính phục. Thời gian vào giữa mùa hạ, Trung Đào ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ kính, nơi ấy hắt ra một màu phấn hồng. Gió thổi qua làm những cánh hoa rớt xuống như mưa. Bất chợt anh khe khẽ hát một đoạn trong bài Mưa Hoa Hạnh, thanh âm rất nhỏ giống như một giấc mộng thoáng qua, gió lớn nổi lên. Hoa rơi là tả cái, còn lại chỉ là ánh mặt trời chiếu rọi. Những cánh hoa bay bay trong gió như mưa. Những du khách đi ngang qua liếc mắt hiếu kỳ nhìn theo. Thái độ Nhiếp Phong rất phức tạp. Đinh Lam lệ nhòe khuôn mặt. Bên tai chợt vọng lại thanh âm bài hát bài ca thanh niên trí thức của dàn hợp xướng thiếu niên nam nữ vang vọng trong phòng chờ sân bay từ biệt mẹ yêu. Từ biệt quê hương thời học sinh vàng son đã ghi vào sử sách. Một đi không bao giờ trở lại. À, con đường phía trước biết bao khó khăn. Vừa khúc khuỷu lại dài xa lắm. Dưới chân sự sống in hình lên những vùng đất hoang vu xa lạ, đi cùng vầng thái dương. Về cùng ánh trăng tỏ. Vận mệnh của chúng ta là làm thay đổi thế giới. Một thiên chức vinh quang và thần thánh a, hãy dùng đôi tay nhuộm hồng địa cầu. Nhuộm hồng khắp vũ trụ bao la. Hãy tin rằng một ngày mai tươi sáng nhất định sẽ tới. Một vị tướng nổi tiếng người Mỹ trong đại chiến thế giới lần thứ nhất. Cách chương.